Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4541 phóng thích người tham lam đi. Người đang FTO. Hắc Loạn tự nhiên biết phụ thân hắn muốn hỏi cái gì, bất quá hắn không muốn giải thích. Hắn cũng cảm thấy mình không có cách nào giải thích, đột nhiên thu được cường đại như vậy lực lượng, loại chuyện này bản thân liền là không có cái gì, nhưng là giải thích liền phiền toái, hắn cũng không thể nói mình thực lực đều là người khác cho đi. Hắn hiện tại hình tượng thế nhưng là phi thường cao lớn, không quản là tại phụ thân hắn trong lòng, vẫn là ở gia tộc những người khác trong lòng. Những người này đều là dùng tán thưởng cùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Hắn thích vô cùng loại cảm giác này. Tốt ga, người cũng đã trưởng thành, như vậy tùy ngươi đi đi. Hắc Binh biết mình cũng không quản được con của mình, cũng không có hỏi nhiều. Hắc Loạn cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Khi hắn trở lại Hạ Thiên nơi ở lúc, Hạ Thiên cũng đã sớm trở về tiên sinh, ngài là không biết a, ta hôm nay có thể nói là đại triển thần uy a. Hưng phấn. Hắc Loạn trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Thích hiện tại lực lượng sao? Hạ Thiên hỏi. Thích, đương nhiên thích, Hắc Loạn vội vàng nói. Ta cho ngươi rót vào một lần lực lượng, ngươi có thể dùng hai ngày sau đó liền cần ta một lần nữa cho ngươi rót vào lực lượng. Hạ Thiên nói. Hắc Loạn nhẹ gật đầu, sau đó quỳ một chân trên đất tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Nói Hạ Thiên vung tay lên. Tiên sinh, chúng ta Hắc gia tiến vào cổ tộc về sau, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ, cổ tộc gần nhất lòng người rung động. Ta lo lắng sẽ xuất hiện sự tình gì, vì lẽ đó xin mời tiên sinh giúp ta, nếu như chuyện gì phát sinh, có tiên sinh lực lượng, ta cũng có thể bảo toàn mình cùng người nhà tính mệnh. Hắc Loạn cung kính nói. Kỳ thật hắn trên miệng nói là cái này, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn bên trong nghĩ là hắn muốn có lực lượng đi cổ tộc cũng trang bức. Mặc dù hắn không có khả năng cùng cổ tộc người trang bức, nhưng là hắn lại có thể cùng đi cổ tộc người của thế lực khác trang bức. Hắn phải thừa dịp cơ hội này khai hỏa danh hào của mình, để người khác biết hắn Hắc Loạn thanh danh. Trực tiếp nhất phi trùng thiên. Chờ hắn có thanh danh, cái kia tiền tài và sắc đẹp tự nhiên là không thể thiếu. Tưởng tượng nhớ hắn đã cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Mạnh mẽ như vậy lực lượng. Hắn thật là muốn vẫn luôn có được a. Bất quá hắn cũng biết đây là không thể nào. Có thể Hạ Thiên thản nhiên nói. Đa tạ tiên sinh. Đa tạ tiên sinh, Hắc Loạn vội vàng dập đầu, hắn cũng không quản thân phận gì loại hình vấn đề, hắn hiện tại liền là phi thường cao hứng, vô cùng hưng phấn. Đứng lên đi, Hạ Thiên nói. Tiên sinh, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ta để hạ nhân đưa cho ngài tới thượng hạng thịt rượu, ngài có thể chậm rãi hưởng dụng. Hắc Loạn nói xong trực tiếp rời đi Hạ Thiên nơi ở, hắn trực tiếp hướng về Tiểu Đào Hồng nơi ở đi đến. Thịt rượu rất nhanh liền đi lên. Hạ Thiên cầm một bình rượu, sau đó đi theo. Hắn cũng không thể để Hắc Loạn hiện tại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hiện tại Hắc Loạn đã hoàn toàn bị hắn trưởng khống, chênh lệch chỉ là bọn hắn lúc nào đi cổ tộc. Tiểu Đào Hồng, ta tới. Hắc Loạn trà sát mình tay, hắn đã sớm muốn đi gặp Tiểu Đào Hồng, lần trước mặc dù hắn cũng không thể đem Tiểu Đào Hồng làm, nhưng hắn cũng là tại Tiểu Đào Hồng trên thân khai du, tư vị kia thế nhưng là phi thường thoải mái, hắn lần này tới chính là muốn đem Tiểu Đào Hồng làm. Bất quá hắn cũng sẽ không dùng mạnh, mà là chuẩn bị xong một chút thôi tình, dược vật. Sau đó tới một nửa đầy nửa liền. Nghĩ đến đây, hắn đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Rất nhanh, hắn liền đi tới Tiểu Đào Hồng nơi ở. Công tử, ngài không thể đi vào. Hạ nhân vội vàng ngăn cản Hắc Loạn. Các ngươi biết ta là ai không thế mà còn dám cản ta. Hắc Loạn sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trực tiếp cưỡng ép đem cái kia hai cái hạ nhân đẩy ra. Công tử, ngài thật không thể đi vào a. Hạ nhân kéo lại Hắc Loạn chân. Hừ, Hắc Loạn hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi tới trong nội viện. Lúc này trong nội viện đứng bốn tên hộ vệ, cái này bốn tên hộ vệ mặc trên người chỉnh tề áo giáp ươm. Người nào? Bốn tên hộ vệ hét lớn một tiếng. Các ngươi là ai? Hắc Loạn nhướng mày. Chúng ta là Tiểu Tuyền gia tộc, người mau mau cút, bằng không giết ngươi. Một người hộ vệ trong đó nói. Tiểu Tuyền gia tộc nghe đến đó thời điểm, Hắc Loạn cũng là sững sờ. hắn tự nhiên biết Tiểu Tuyền gia tộc là dạng gì tồn tại. Nói trắng ra là, cổ tộc phía dưới có ngũ đẳng gia tộc, nhất đẳng tối cao, ngũ đẳng thấp nhất. Hắc gia chính là thấp nhất ngũ đẳng gia tộc, mà Tiểu Tuyền gia tộc thì là tam đẳng gia tộc, địa vị cao hơn bọn họ, mà lại thực lực tổng hợp cũng đều là cường hãn vô cùng. Vì lẽ đó hiện tại hắn trên cơ bản đã nhận sợ. Ai bảo hắn đắc tội không nổi người ta đâu. À, đúng lúc này, bên trong truyền đến hét thảm một tiếng. Nghe được tiếng hét thảm này, Hắc Loạn sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì hắn nghe được thanh âm này là ai muốn chết. Tiểu Đào Hồng thanh âm. Siêu. Hắc Loạn vọt thẳng đi lên. Giết chết bất luận tội, bốn người kia cũng là sắc mặt lạnh lẽo, sau đó bọn hắn tất cả đều vọt lên. Hắc Loạn thì là hai tay vỗ, một quyền hướng về phía trước đánh tới. Ầm ầm. Bốn người kia thân thể tất cả đều bị xông bay ra ngoài. Cửa phòng bị đánh nát. Hắc Loạn nhìn thấy thời điểm, cặp mắt của hắn nháy mắt trở nên đỏ như máu, lúc này Tiểu Đào Hồng đã chết, mà lại cái kia Tiểu Tuyền gia tộc xúc sinh ngay cả thi thể đều không buông tha. A! À, một đạo phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết theo Hắc Loạn trong miệng hô lên. Cái gì? Tiểu Tuyền một chó lập tức sững sờ, hắn vội vàng liền muốn trở lại. Phốc! Nhưng là lồng ngực của hắn đã bị Hắc Loạn xuyên thủng, sau đó Hắc Loạn tay phải kéo một phát. Tiểu Tuyền một chó thân thể bị hung hăng ném xuống đất. Ầm ầm ầm. Hắc Loạn cứ như vậy gắng gượng đem Tiểu Tuyền một chó đầu lâu dẫm nát bấy. Đạp. Hắn trực tiếp đi tới Tiểu Đào Hồng trước mặt, sau đó một bộ y phục khoác ở Tiểu Đào Hồng trên thân. Chết không nhắm mắt. Ai? Hạ Thiên ở bên ngoài thở dài một hơi. Đây chính là con hát mạng A, vô luận nàng cỡ nào cương liệt, cuối cùng cũng đồng dạng là khó thoát vận mệnh chúa tể A. Tại cường giả này vi tôn thời đại bên trong, không có thực lực, vậy nói gì đều là nói lời vô dụng. Công tử mấy cái kia Tiểu Tuyền một chó thủ hạ lập tức sững sờ, sau đó bọn hắn vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn phải lập tức chạy trở về bẩm báo. Nhà bọn hắn đại công tử bị người giết. Tiểu Đào Hồng Hắc Loạn trực tiếp rơi lệ, nhìn ra được, hắn là thật thích Tiểu Đào Hồng. Hắn đem Tiểu Đào Hồng thân thể mang lên trong sân, sau đó đem Tiểu Đào Hồng thi thể đốt cháy. Tiểu Đào Hồng, ta đã báo thù cho ngươi, đời này ta và ngươi vô duyên, nếu như ngươi có thể luân hồi làm người, hy vọng ngươi đi vào bên cạnh ta. Hạ Thiên triệt để bất đắc dĩ. Cái này Hắc Loạn thật đúng là ngớ ngẩn tới trình độ nhất định. Bất quá Hạ Thiên minh bạch, tiếp xuống sự tình khẳng định sẽ làm lớn chuyện, bởi vì Tiểu Tuyền một chó chết rồi. Hết chương 4541. Chương 4542 Tiểu Tuyền một nhà. Người đang FPO. Trợ giúp Tiểu Đào Hồng đốt cháy thi thể, Hắc Loạn cũng coi là có tình có nghĩa. Tiểu Tuyền nhà mấy tên thủ hạ kia vội vàng chạy về. Gia chủ, không xong, không xong. Mấy người ngay cả chạy mang bò chạy trở về Tiểu Tuyền nhà nơi ở, trên người bọn họ tổn thương tăng thêm sợ hãi để bọn hắn có chút không khống chế được thân thể của mình. Tiểu Tuyền nhà gia chủ đang cùng Hắc Sơn môn nghiên cứu đại công tử Tiểu Tuyền một chó hôn sự, bọn hắn hy vọng dùng hôn sự đem hai nhà buộc chặt cùng một chỗ. Hiện tại là bọn hắn những gia tộc này cùng Sơn môn thời khắc mấu chốt, bọn hắn nhất định phải cẩn thận đối mặt. Vì lẽ đó rất nhiều gia tộc và Sơn môn cũng tất cả đều là dùng loại này thông gia phương thức, bọn hắn là hy vọng đem lẫn nhau buộc chặt cùng một chỗ, như vậy liền xem như xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không phải một mình phấn chiến. Đặc biệt là thượng cổ tộc, không có ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, có mấy cái giúp đỡ luôn luôn chuyện tốt. Mặc dù bọn hắn cũng minh bạch, nếu như cổ tộc thật muốn đối phó bọn hắn là khẳng định trốn không thoát, nhưng bọn hắn chính là hy vọng tìm mấy cái minh hữu. Dạng này liền có thể đối mặt tiếp xuống khó khăn. Đặc biệt là đến từ thẻ gia tộc của hắn áp lực. Sự tình gì vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Tiểu Tuyền gia tộc tộc trưởng Tiểu Tuyền một sói phi thường bất mãn nói. Gia chủ, đại công tử chết rồi, một tên thủ hạ vội vàng hô. Cái gì? Tiểu Tuyền một sói cả người đều là sững sờ. Siêu. Thân thể của hắn vọt thẳng ra ngoài, tay phải vồ một cái, đem tên kia hạ nhân tóm lấy. Người mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Đại công tử bị người giết, tên kia thủ hạ nói lần nữa. Tiểu Tuyền một lang tướng tên kia thủ hạ trực tiếp đánh bại trên mặt đất. Loại chuyện này hắn khó tiếp thụ a. Hắn mới vừa rồi còn đang cùng người khác đàm luận con của hắn hôn sự, kết quả hiện tại hắn nhi tử thế mà bị người giết. Mặc dù hắn còn có mấy cái nhi tử, nhưng là bây giờ đều không ở nơi này, cái kia hôn sự làm sao đặt trước. Mà lại giết con của hắn, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn a, các ngươi chẳng lẽ chưa hề nói các ngươi là tiểu tuyền nhà người sao? Gia chủ, chúng ta nói, chính là chúng ta nói về sau, hắn mới giết công tử. Tên kia thủ hạ nói. Dẫn đường tiểu tuyền một sói sau đó la lớn tiểu tuyền nhà người nghe lệnh, đều theo ta đi. Hắc Sơn môn môn chủ cũng là sững sờ, hắn vừa rồi tự nhiên cũng là nghe được tiểu tuyền gia tộc hạ nhân nói cái gì. Hắn nhưng là tới hợp tác. Nhưng là bây giờ xem ra hợp tác đàm luận không thành. Tiểu tuyền một sói nhi tử thế mà bị giết, bất quá hắn cũng sẽ không trực tiếp rời đi, dù sao tiểu tuyền gia tộc cũng không nhỏ gia tộc, mặc dù không thể cứng nhắc hợp tác, nhưng là cũng có thể đứng ra ủng hộ một chút. Dù sao có tiểu tuyền một sói cùng gia tộc cao thủ ra mặt, cũng không tới phiên bọn hắn thật xuất thủ. Tiểu tuyền tộc trưởng, chúng ta cùng đi chứ, một chó cũng là chúng ta Hắc Sơn môn coi trọng người, hiện tại có người giết một chó, đây cũng là không cho chúng ta Hắc Sơn môn mặt mũi. Tốt, tiểu tuyền một sói nhẹ gật đầu, hiển nhiên là có một ít cảm động. Sau đó bọn hắn trực tiếp xuất phát. Thế nhưng là tại bọn hắn vừa mới đi đến một nửa thời điểm, một tên hạ nhân liền trực tiếp hô gia chủ, chính là hắn giết công tử. Hắc Loạn. Lúc này Hắc Loạn ôm một cái hũ cho cốt, hắn muốn đem tiểu đào hồng cho cốt tìm một chỗ cúng bái. Dừng lại, tiểu tuyền một sói hét lớn một tiếng. Hắc Loạn không để ý đến bọn hắn. Siêu siêu. Những người kia trực tiếp ngăn ở Hắc Loạn phía trước. Người đi trên đường cũng là tất cả đều tự động tránh ra. Một màn này vừa lúc bị Hắc gia người thấy được, các ngươi nhanh đi thông chi gia chủ, ta đến bảo hộ công tử. Siêu siêu siêu. Hai người kia vội vàng hướng về phía trước chạy tới. Siêu. Sau đó đạo thân ảnh kia cũng là trực tiếp rơi vào Hắc Loạn phía trước công tử. Hắc Loạn không có nhìn hắn, mà là ánh mắt nhìn về phía trước mấy cái kia cản đường. Hắn nhận ra mấy cái kia tiểu tuyền một chó thủ hạ lăn đi, ta hiện tại có việc, chờ ta làm xong lại tìm ngươi nhóm. Chính là ngươi giết nhi tử ta đúng không? Tiểu tuyền một sói duỗi ra mình tay, chỉ hướng đối diện Hắc Loạn. Nét mặt của hắn vô cùng lạnh. Ta giết con chó kia là con của ngươi a? Hắc Loạn mặt không thay đổi nhìn xem tiểu tuyền một sói. Ngươi muốn chết? Tiểu tuyền một thân sói bên cạnh một tên thủ hạ vò thẳng đi lên. Đừng muốn đụng đến ta gia công tử. Hắc gia tên kia thủ hạ cũng là vò thẳng đi lên. Hai người đánh vào cùng một chỗ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai nhà công tử, ngươi giết nhi tử ta, vậy ta liền muốn thay ta nhi tử báo thù, nợ máu liền muốn dùng máu đến còn. Tiểu tuyền một sói mặt không thay đổi nói. Lúc này hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là giết đối phương, cho hắn nhi tử báo thù. Con của hắn tuyệt đối không thể chết vô ích. Có thể nói, con của hắn chết một lần, cải biến hắn rất nhiều kế hoạch, mà lại mặt mũi của hắn cũng tất cả đều vứt sạch, giống hắn loại này có mặt mũi đại nhân vật. Nếu như không ra khẩu khí này lời nói, vậy hắn về sau liền thật không cần lăn lộn. Tiên sinh, lực lượng của ta hẳn là đủ đi. Hắc Loạn cũng không biết mình bây giờ lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không đủ không quản gặp được sự tình gì, hắn cũng không thể lui. Vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ có thể tại tâm lý của mình cầu nguyện. Đồng thời, hắn âm thầm thề, chỉ cần mình có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, vậy hắn liền nhất định sẽ đem Hạ Thiên cúng bái. Tiểu tuyền gia tộc. Hắn nhưng là biết tiểu tuyền gia tộc làm việc là có bao nhiêu tàn nhẫn, bình thường đến nói, hắn là tuyệt đối không dám đối dạng này gia tộc động thủ, lúc ấy hắn cũng đúng là nhận sợ. Nhưng là nghe được tiểu đào hồng tiếng kêu thảm thiết, hắn là thật nhịn không được. Đầu nóng lên liền xông đi lên. Hiện tại hắn bị người bên đường ngăn đón, nơi này nói ít có cũng có 300, 400 người, mà lại đều là cao thủ, bọn hắn những gia tộc này đến phái tặng đội ngũ. Kia dĩ nhiên đều là cao thủ trong cao thủ. Một mình hắn đánh nhiều cao thủ như vậy, tâm lý khẳng định là không chắc, đặc biệt là gia chủ của bọn hắn cùng những cái kia đỉnh tiêm cao thủ. Hắc Loạn cắn răng, sợ các ngươi hay sao? Khí thế. Lúc này Hắc Loạn cũng là khí thế 10 phần, hắn mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ hoàng cấp, tại người bình thường trong mắt xem như cao thủ, thế nhưng là tại trước mặt những đại gia tộc này liền không đáng chú ý. Chỉ có thể cùng người ta mấy tên thủ hạ đánh một chút miễn. Thế nhưng là hắn hiện tại xuất hiện một loại không hiểu thấu tự tin, loại này tự tin để hắn cái gì còn không sợ. Cái này phảng phất là một loại tín ngưỡng đồng dạng, mà cái này tín ngưỡng liền đến bắt nguồn từ Hạ Thiên. Tốt, ta để ngươi như thế cản rỡ, một hồi ta sẽ để cho biết, tử vong cũng không phải thống khoái như vậy. Tiểu Tuyền một sói la lớn, cùng lúc đó, chung quanh hắn thủ hạ tất cả đều xông về hắc loạn. Lúc này chung quanh cửa hàng tất cả đều tạm thời đóng cửa, trên đường người cũng tất cả đều là tránh ra một cái thông đạo, bọn hắn cũng không muốn bị cuốn vào chiến đấu như vậy bên trong, tự liền thành vệ quân đều không quản, gần nhất nơi này phố xá sầm uất nhiều lắm, bọn hắn hiện tại chỉ phụ trách kết thúc công việc. Hắc loạn nắm chặt nắm đấm của mình, hiện tại hắn cũng không có biện pháp khác, hắn chỉ có thể kiên trì lên một đám tạp toái môn, ta vừa vặn cho tiểu đào hồng báo thù. Hết chương 4542. Chương 4543 Hắc gia đại công tử. Người đang ép Tuyô. Ha. Hắc loạn hét lớn một tiếng, sau đó tay phải của hắn cầm đao, hắn cho là mình tiếp nhận Hạ Thiên tinh diệu đao pháp truyền thừa a, hơn nữa còn có trong cơ thể hắn còn có Hạ Thiên lực lượng. Vậy hắn đao pháp tăng thêm lực lượng, nói không chừng có thể. Người xem náo nhiệt vô cùng nhiều, bất quá bọn hắn đều là tránh rất xa. Bọn hắn cũng không muốn bị lan đến gần một tơ một hào. Giết! Tiểu Tuyền nhất tộc người cũng là nháy mắt giết đi lên. Siêu! Hắc loạn đao trong tay nháy mắt chém ra. Phốc! Xông tới người trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Tử vong! Vừa ra tay liền giết người. Mặc dù nơi này gần nhất không ít người chết, nhưng khi đường phố chết cũng không có nhiều người. Lúc này Hạ Thiên cũng là lẫn trong đám người. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng trong không khí vạch một cái. Phốc. Người thứ hai bị hắc loạn từ giữa đó bổ ra. Thật mạnh, hắc loạn vừa nhìn thấy đao pháp của mình hiện tại lợi hại như vậy, hắn cũng là tới tự tin, không nói hai lời, trực tiếp xông về phía trước. Các ngươi đều làm gì chứ, giết hắn cho ta. Tiểu Tuyền một sói la lớn. Chung quanh những cao thủ kia cũng là nháy mắt tất cả đều xông tới. Phốc. Phốc. Hắc loạn trong tay chiến đao cũng là không ngừng đánh xuống. Thông thuận. Hiện tại hắn cũng là cảm giác mình đánh phi thường thông thuận. Đao pháp cũng là càng lúc càng nhanh. Phốc phốc phốc. Xung quanh xông lại nhanh nhất người tất cả đều bị hắn chém giết. Cường hãn. Không thể không nói, hắc loạn đã trấn trụ những cái kia muốn vọt qua người tới. Những người kia vừa mới bắt đầu nhìn nhiều người khi dễ người ít. Vậy dĩ nhiên là từng cái giống như không muốn sống đồng dạng xông về phía trước. Nhưng là bây giờ nhìn thấy xông đi lên đủ mất mạng, bọn hắn đều là sợ. Trong lúc nhất thời, người phía trước tất cả đều bắt đầu lui về sau. Khoảng cách gần như vậy tiếp cận tử vong, bọn hắn làm sao có thể không sợ đâu. Bất quá hắc loạn cũng sẽ không dừng tay. Vừa rồi những người này đều là muốn giết hắn, hiện tại hắn có bản lãnh, hắn cũng sẽ không bỏ qua những người này. Bởi vì hắn biết, những người này cũng không phải là bởi vì nhân từ mới buông tha hắn, mà là bởi vì sợ hãi. Một khi hắn thụ thương, những người này cũng sẽ nháy mắt xông lên, trực tiếp ra tay với hắn. Vì lẽ đó hắn đối loại người này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Phốc! Đao bổ Tiểu Tuyền nhất tộc. Thật là lợi hại, Hắc Sơn môn trưởng môn cũng là sững sờ. Đáng ghét, không cho phép lui, ai cũng không cho phép lui. Ai lui ta liền giết ai. Tiểu Tuyền một sói la lớn. Nghe được Tiểu Tuyền một sói, những cái kia lui lại người cũng đều là cắn răng nha, bọn hắn đều là Tiểu Tuyền nhất tộc người a, bọn hắn không dám đắc tội Tiểu Tuyền một sói. Cho nên bọn họ bắt đầu chậm rãi tiến lên. Phốc phốc. Hắc loạn cũng không có nuông chiều những người này, hắn cho tới bây giờ cũng không đánh như thế thoải mái qua, giết những cao thủ này quả thực chính là chém dưa thái rau đồng dạng. Ai cản ta thì phải chết, hắc loạn hét lớn một tiếng. Nguyên bản liền sụp đổ đám người triệt để đỡ không nổi, bọn hắn tất cả đều là bắt đầu tứ tán bỏ chạy. Bọn hắn hiện tại cũng không quản được Tiểu Tuyền một sói ra lệnh, bọn hắn chính là muốn lui lại. Phế vật, đều là một đám phế vật, Tiểu Tuyền một sói nói xong trực tiếp đối bên người hai tên cao thủ phất phất tay, cái này hai tên cao thủ đều là tranh cấp cao thủ, hai người bọn họ cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp xuất thủ. Siêu. Nhanh. Tranh cấp cao thủ, cái kia đều đã có thể làm một vị thế lực lão đại rồi, lúc này hai người bọn họ vừa ra tay, đó cũng là vô cùng kinh khủng. 3. Màu cam quang mang theo trên người của hai người xuất hiện, Soạt. Người chung quanh tất cả đều là há to miệng, bọn hắn từng cái trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, tranh cấp cao thủ bình thường đều là phi thường hiếm thấy, nhưng là bây giờ lại đi ra. Mà lại tranh cấp cao thủ thực lực phi thường đáng sợ. Bọn hắn cho rằng lần này hắc loạn xong, mặc dù hắc loạn nhìn qua vô cùng uy mãnh, nhưng là nói trắng ra là, kia cũng là bởi vì đối thủ của hắn quá yếu mà thôi. Nếu như đối đầu tranh cấp cao thủ lời nói, cái kia hắc loạn khẳng định chính là không đáng chú ý. Đặc biệt là hắc loạn niên kỷ nhìn qua nhỏ như vậy, thủ hạ của hắn cũng xưng hô hắn là công tử. Một cái công tử ca, làm sao có thể là tranh cấp cao thủ đối thủ đâu. Lúc này hắc gia tên kia hạ nhân đã triệt để thấy choáng, hắn hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình, hắn cảm giác mình nhìn thấy liền cùng mộng đồng dạng. Nhà bọn hắn công tử thế mà biến lợi hại như vậy. Thật là đáng sợ. Oanh! Hai người uy áp trực tiếp đánh tới. Hô! Hắc loạn miệng lớn thở hào hển liều mạng. Sau đó hắn vọt thẳng đi lên. Khi hắn xông đi lên thời điểm, một đao trực tiếp đánh xuống, hắn cũng không có đi nhìn mình một đao kia bên trong không trúng. Nguyên bản hắn một đao kia cơ hồ là không có khả năng bên trong, thế nhưng là tên kia tranh cấp cao thủ đang nhảy lên nháy mắt, phảng phất như là linh hồn bị mất đồng dạng, công kích không có, phòng ngự cũng không có. Phốc! Chém chết tươi! Một màn này thật sâu khắc ở trong lòng của tất cả mọi người. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tranh cấp cao thủ bị người sống bổ, loại tràng diện này thực sự là thật là đáng sợ. Một tên khác xông lên tranh cấp cao thủ cũng tất cả đều thấy choáng. Gạt người đi, Tiểu Tuyền một sói hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy. Hắc binh cũng thấy choáng, hắn vừa rồi nghe nói con của mình gặp nguy hiểm, hắn liền vội vàng mang theo trong gia tộc mình hết thảy mọi người cùng một chỗ chạy tới. Thế nhưng là tại hắn chạy tới thời điểm, chính thật tốt thấy được con của mình chém sống tranh cấp cao thủ. Tự liền hắn cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy chính là thật. Lợi hại như vậy hắc loạn cũng là trên mặt vui mừng, sau đó hắn trực tiếp bổ về phía cái thứ hai tranh cấp cao thủ. Phốc! Quả nhiên cùng vừa rồi đồng dạng, tên này tranh cấp cao thủ cũng bị giết. Cũng không có nhìn thấy, kỳ thật tên này thành tích cao thủ là bị người từ phía sau bổ ra. Mà không phải chính diện hắc loạn. Hắc loạn vừa nhìn thấy mình mạnh như vậy, trên mặt của hắn cũng lộ ra tự tin thần sắc, sau đó nhìn về phía Tiểu Tuyền một sói kế tiếp chính là ngươi. 3. Ngay cả giết hai tên tranh cấp cao thủ. Cái này đã trấn trụ hết thảy mọi người. Tiểu Tuyền một sói cũng là triệt để choáng váng, ngươi muốn làm gì ta, thế nhưng là Tiểu Tuyền nhất tộc tộc trưởng, ta là cổ tộc phía dưới cấp 3 thế lực, ngươi không thể giết ta. Sợ hãi. Hiện tại Tiểu Tuyền một sói vô cùng sợ hãi. Hắn là thật sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình thế mà đắc tội một cái đáng sợ như vậy đối thủ. Trước đó hắn vẫn là vô cùng cao ngạo cùng lãnh khốc, nhưng là bây giờ, hắn lại biến giống như người bình thường. Chung quanh những người kia đều là vô cùng thất vọng, nguyên bản trong lòng của bọn hắn, tranh cấp cao thủ từng cái khẳng định là cao cao tại thượng, mỗi một cái đều là cốt khí phi thường cứng rắn. Nhưng là bây giờ Tiểu Tuyền một sói thế mà cầu xin tha thứ. Loạn mà hắc binh chạy tới. Hắc binh, hắn là con của ngươi. Tiểu Tuyền một sói lập tức sững sờ, hắn bình thường thế nhưng là không ít khi dễ hắc binh a, trong mắt hắn, hắc binh cũng chính là tiểu đệ đồng dạng tồn tại, nhưng là bây giờ, hắc binh nhi tử thế mà lợi hại như vậy. Được rồi, Loạn, bọn hắn cũng là cổ tộc thuộc hạ thế lực, giết hắn sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Hắc binh nói. Không có khả năng được rồi. Hết chương 4543. Chương 4544 Dương Danh. Người đăng FPO. Cường thế. Hiện tại hắc loạn vô cùng cường thế. Hắn hiển nhiên là cũng không tính thống khoái giải quyết. Loạn, không sai biệt lắm được. Hắc binh khuyên giải nói. Không được, chính là con của hắn giết Tiểu Đào Hồng, mà lại vừa rồi hắn cũng phải giết ta. Nếu như không phải thực lực của ta mạnh hơn hắn, vậy ngươi cho rằng ngươi hiện tại cầu hắn, hắn có thể thả ta sao? Hắc loạn hỏi, hắn vấn đề này vô cùng có ý tứ, hiện trường người cũng đều minh bạch. Nếu như là Tiểu Tuyền một sói muốn giết hắc loạn, cái kia hắc binh cầu tình, Tiểu Tuyền một sói cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắc loạn. Giết! Hắc loạn bên tai có một thanh âm. Hắn biết đạo thanh âm này chủ nhân là ai, có thanh âm này chủ nhân ủng hộ. Vậy hắn liền càng thêm không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng là... Không có gì có thể là, ta là Hắc gia đại công tử, hôm nay nơi này ân oán về ta một người xử lý, cùng ta Hắc gia không quan hệ. Hắc Loạn nói xong một đao trực tiếp đánh xuống. Phốc. Tiểu Tuyền một sói thân thể từ giữa đó đã nứt ra hai nửa. Hắn thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có kêu đi ra. Bởi vì hắn tại trước khi chết, linh hồn của hắn liền đã bị người rút đi. Giết. Hắc Loạn một người một đao, trực tiếp bổ toàn bộ Tiểu Tuyền gia tộc người. Quá mạnh. Trước kia không có người nhận biết Hắc Loạn. Nhưng là hôm nay, hắn triệt để phát hỏa. Tất cả mọi người biết, Hắc gia đại công tử là một cái nhân vật truyền kỳ, thực lực vô cùng mạnh. Một bên Hắc Sơn môn trưởng môn chậm rãi đi lên phía trước, trên mặt của hắn chất đầy dáng tươi cười. Hắc gia chủ, quý công tử thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Hắc Sơn trưởng môn, Hắc Binh sững sờ, bọn hắn đều là tại phụ cận lẫn vào, mặc dù khoảng cách cũng không gần, nhưng lẫn nhau cũng đều là gật đầu giao tình. Hắc gia chủ, ta vừa rồi từ nơi này đi ngang qua, nguyên bản là dự định muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ở đây đụng phải. Hắc Sơn trưởng môn nói. Ô tìm ta đen cũng lập tức sững sờ. Không sai, chính là tìm ngươi. Hắc Sơn trưởng môn nhẹ gật đầu. Hắc Sơn trưởng môn ngài thế nhưng là nhất môn chi chủ a, làm sao lại tìm ta loại tiểu nhân vật này? Hắc Binh vui đùa nói. Hắc gia chủ nói đùa, ta tìm ngươi tự nhiên là bởi vì hài tử việc hôn nhân. Hắc Sơn trưởng môn đi thẳng vào vấn đề nói. Hài tử việc hôn nhân? Hắc Binh nghi ngờ nhìn về phía Hắc Sơn trưởng môn. Nữ nhi của ta cùng con trai ngươi việc hôn nhân a, ngươi nhìn, chúng ta là Hắc Sơn môn, các ngươi là Hắc gia, danh tự bên trong đều mang một cái chữ màu đen, đây chính là duyên phận a, mà lại nữ nhi của ta cũng chọn chúng quý công tử rất lâu, vì lẽ đó ta cái này làm cha cũng chỉ có thể tự thân tới cửa. Hắc Sơn môn trưởng môn trên mặt ném đầy dáng tươi cười. Không thể không nói, người này thật là cáo giả a. Trước đó hắn vẫn là phải cùng Tiểu Tuyền một sói kết minh. Nhưng là bây giờ hắn lại đem lời giống vậy nói cho Hắc Binh. Bởi vì Tiểu Tuyền một sói đã bị diệt. Trước đó cái gì giao tình a, vinh nhục cùng hưởng a, tại đây hết thảy trở nên không đáng giá một đồng, thậm chí còn giả vờ như không quen biết bộ dáng. Hắn thấy được Hắc Loạn thực lực về sau, trực tiếp liền muốn cùng Hắc Loạn kết minh. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là đem mình nữ nhi lại giới thiệu cho Hắc Loạn. Có thể nói, nữ nhi của hắn chính là hắn ở bên ngoài giao dịch công cụ mà thôi. Cái này, Hắc Binh đột nhiên cảm giác hạnh phúc tới cũng quá đột ngột đi, lúc trước hắn muốn nịnh bợ Hắc Sơn môn trưởng môn đều là phi thường khó khăn, nhưng là bây giờ Hắc Sơn môn trưởng môn thế mà chủ động nói muốn đem nữ nhi gả cho con trai hắn. Chuyện này chính là hạnh phúc đến gõ cửa a. Hắc gia chủ không nguyện ý chúng ta thế nhưng là có phụ thuộc điều kiện, tỉ như nói gia tộc của ngươi bên trong con em chỉ cần đến niên kỷ liền tất cả đều có thể đi Hắc Sơn môn tu luyện, còn có một số trên buôn bán hợp tác vân vân. Hắc Sơn môn môn chủ lo lắng Hắc Binh không đồng ý, cho nên trực tiếp ném ra mình cành ô liu. Vừa nghe đến nhiều như vậy chỗ tốt, Hắc Binh lập tức nhẹ gật đầu tốt, tốt. Tốt cái gì a, phụ thân, ta còn không có gặp qua nữ nhi của hắn đâu. Hắc Loạn bất mãn hết sức nói. Đen công tử, người cứ yên tâm đi. Nữ nhi của ta tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành cái chủng loại kia, ta cam đoan ngươi nhìn lên một cái, vậy liền sẽ thích đến cùng. Hắc Sơn trưởng môn nói. Hắc Binh khẽ ngẩng đầu như vậy đi, Hắc Sơn trưởng môn, chúng ta ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm, cũng làm cho khuyển tử cùng quý gia tiểu thư cùng một chỗ gặp một lần. Tốt, bất quá cái này muốn ngươi làm chủ, Hắc Sơn trưởng môn khẽ cười nói. Đây là nhất định phải a, Hắc Binh nói. Hắc Loạn nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm, mà là đem cho cốt đưa cho Hắc gia một tên con em giúp ta đưa đến chuyên nghiệp địa phương đi, cho thêm chút tiền, để bọn hắn hảo hảo hầu hạ. Vâng, công tử, tên kia Hắc gia con em nói. Ta ban đêm lại đi qua, Hắc Loạn nói xong trực tiếp quay người rời đi. Vậy chúng ta liền ban đêm thấy, Hắc Sơn trưởng môn có chút chắp tay. Hắc Binh nhẹ gật đầu. Tại Hắc Sơn trưởng môn rời đi về sau. Hắc Binh nhìn thoáng qua bên người một người đi theo công tử, xem hắn đi đâu. Hắc Binh luôn cảm giác mình nhi tử gần nhất là lạ. Thực lực đột nhiên mạnh lên, mà lại luôn luôn không gặp được người. Ngay tại tiến lên Hắc Loạn đột nhiên dừng bước, bởi vì bên tai của hắn có một thanh âm có người theo dõi ngươi, xoay trái. Hắn trực tiếp xoay trái, trốn đến cái hẻm nhỏ bên trong. Rất nhanh, tên kia Hắc ra người liền theo bên cạnh trôi qua. hiển nhiên là mất dấu. Hoắc Loạn tha một vòng, đi tới Hạ Thiên nơi ở Đa Tạ tiên sinh xuất thủ tương trợ. Không cần cảm ơn ta, ta và ngươi là giao dịch mà thôi. Hạ Thiên nói. Giao dịch. Hoắc Loạn thích nhất chính là hai chữ này. Bởi vì cái này đại biểu hắn không cần lo lắng Hạ Thiên mưu hại hắn. Mà lại hắn cũng nghĩ qua, mình căn bản cũng không có cái gì đáng đến Hạ Thiên mưu hại a. Tiên sinh, ta diệt Tiểu Tuyền nhất tộc, vậy ta nghĩ, ta có hay không có thể đi đem bọn hắn mang tới tài phú tất cả đều lấy đi đâu, dạng này cũng có thể làm dịu gia tộc bọn ta nguy cơ. Hoắc Loạn nói, lúc trước hắn liền muốn làm như vậy, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi trước một chút Hạ Thiên, bởi vì biết Hạ Thiên là đại nhân vật, vì lẽ đó hắn hỏi Hạ Thiên, cũng có thể nắm chắc một chút phân tắc. Nếu như người muốn chết nhanh lên, hiện tại đi, hiện tại liền có thể chết, ta vừa vặn có thể chọn một thông minh một chút hợp tác người. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Tiên sinh, ta biết sai rồi. Hoắc Loạn vội vàng nói, hắn nhưng lo lắng Hạ Thiên không quản hắn a, nếu như Hạ Thiên không quản hắn, vậy hắn liền trở thành một người bình thường. Mà lại Hạ Thiên nói xác thực không sai. Đi cổ tộc gia tộc ít nhất cũng có hơn vạn cái, nhiều như vậy gia tộc và thế lực, Hạ Thiên chỉ cần tùy tiện chọn một những người khác, những người kia cũng nhất định sẽ đồng ý. Đồ vật là đưa đến cổ tộc, tất cả mọi người đều tại bọn hắn giám thị bên trong, nếu có người dám động bọn hắn tài vật, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức đem đối phương diệt sát, mà lại là Chu cửu tộc. Hạ Thiên nói. Hô! Hắc Loạn trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, Đa Tạ tiên sinh nhắc nhở. Đúng rồi, còn có một cái chuyện trọng yếu, Hạ Thiên ngẩng đầu nói. Hết chương 4544. Chương 4545 tiến vào cổ tộc thời gian. Người đang ép FTO. Xin phân phó, Hắc Loạn vội vàng nói, hắn hiện tại sợ nhất chính là Hạ Thiên không quản hắn, nếu như Hạ Thiên không quản hắn, vậy hắn hiện tại chút bản lãnh này, coi như thật thành khoác lác, về sau gặp lại vài việc gì đó, hắn cũng không dám xuất thủ. Mặc dù Hạ Thiên dạy hắn đao pháp, nhưng hắn dù sao vừa mới luyện tập. Không có khả năng nhanh như vậy liền hoàn toàn nắm giữ a, trước đó sở dĩ có thể đại triển thần uy, kia cũng là bởi vì Hạ Thiên cho hắn lực lượng a. Nếu như Hạ Thiên thật triệt để không quản hắn, vậy hắn liền xong rồi. Hắn không thích ứng được loại kia đột nhiên mất đi lực lượng cảm giác a. Đặc biệt là hắn vừa nghĩ tới còn có khác may mắn sẽ xuất hiện, hắn liền càng thêm không muốn. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là đối Hạ Thiên một mực cung kính. Không dám chọc Hạ Thiên một tơ một hào không vui. Cẩn thận cái kia Hắc Sơn môn môn chủ, Hạ Thiên nói. Đã đại nhân để ta cẩn thận, vậy ta ban đêm liền không đi, trực tiếp cự tuyệt hôn sự. Hắc Loạn mặc dù háo sắc, nhưng hắn cũng biết sự tình nặng nhẹ, Hạ Thiên hiện tại nhắc nhở hắn, vậy liền khẳng định sẽ có vấn đề. Thế thì không cần, người làm như thế, sẽ chỉ nhiều mấy cái địch nhân mà thôi, loại người này vô cùng âm, bị hắn tính kế không tốt. Bất quá ngươi có thể cùng hắn chậm rãi chơi, loại người này thích tính toán người, vậy ngươi trước tiên có thể thật tốt cùng hắn chỗ, nếu quả như thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, liền dùng đúng chính đang tấm mộc. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, ta đều nghe tiên sinh, Hắc Loạn nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, không quản đối phương muốn thế nào, ngươi đều phải phối hợp hắn, ngươi muốn để hắn cảm giác ngươi rất tốt khống chế, bất quá trong lòng mình muốn lưu cái tâm nhãn liền tốt, nhớ kỹ. Nếu như ngươi thật bị đối phương lắc lư thành công, ta liền sẽ tìm mục tiêu kế tiếp, ta cũng không có hứng thú bồi một người chết chơi. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, tiên sinh, Hắc Loạn vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Các ngươi lúc nào thượng cổ tộc? Hạ Thiên hỏi. Phụ thân ta định tại một tháng về sau, nhưng trên thực tế, chúng ta bây giờ liền có thể thượng cổ tộc, phụ thân ta lo lắng đi sớm, sẽ có phiền toái gì, vì lẽ đó hắn dự định liên hợp một vài gia tộc lại cùng đi. Hắc Loạn nói, ngươi trước len lén hiểu rõ Hắc Sơn môn tin tức, sau đó chuẩn bị trong 7 ngày tiến vào cổ tộc, thân phận của ngươi bây giờ cùng địa vị đều phi thường cao, phụ thân ngươi sẽ nghe ngươi. Hạ Thiên nói, sớm như vậy à? Hắc Loạn lập tức sững sờ. Có vấn đề? Hạ Thiên hỏi. Không có vấn đề, Hắc Loạn vội vàng nói. Yên tâm đi, đi sớm tuyệt đối sẽ không có vấn đề, kỳ thật người thông minh đều biết hẳn là đi sớm. Chỉ có các ngươi loại này không có đầu óc gia tộc mới có thể cố ý muộn đi, đi sớm, cổ tộc người liền có thể ghi nhớ tên của các ngươi, đi muộn, còn có cùng số lớn cùng đi, có ai nhớ kỹ các ngươi? Hạ Thiên nói. Tiên sinh nói có đạo lý, ta hôm nay ban đêm liền nói. Hắc Loạn nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắc Loạn tại Hạ Thiên nơi này tiếp tục tu luyện đao pháp, có Hạ Thiên chỉ điểm, đao pháp của hắn quả thực chính là tiến bộ thần tốc. Bộ này đao pháp mặc dù chỉ là tranh cấp cao thủ đao pháp, nhưng là cái này tranh cấp cao thủ cũng không phải phổ thông tranh cấp cao thủ, càng không phải là bắc suối một sói cái loại người này có thể so sánh được. Hắn nhưng là danh xưng hồng cấp phía dưới ba đao một trong cao thủ. Đao pháp của hắn xuất thần nhập hóa. Hắc Loạn cũng là luyện phi thường ra sức. Bởi vì hắn biết, Hạ Thiên không có khả năng một mực đi theo hắn, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn nhất định phải bắt lấy, ngàn vạn không thể lãng phí tốt như vậy tu luyện cơ hội. Đến ban đêm, Hắc Loạn đối Hạ Thiên bái, sau đó trực tiếp rời đi. Rời đi về sau, Hắc Loạn tìm được phụ thân hắn đặt khách sạn. Mặc dù cũng không có hỏi thăm, nhưng hắn cũng biết phụ thân hắn khẳng định sẽ đặt trước nơi này. Bởi vì nơi này là cả tòa trong thành thị số 1 số 2 khách sạn. Phụ thân hắn thế nhưng là vẫn luôn muốn nịnh bợ Hắc Sơn môn loại này thế lực lớn, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, phụ thân hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Công tử, tại lầu 8 lầu dưới Hắc gia người nói. Hắc Loạn trực tiếp lên lầu. Lên lầu về sau, Hắc Loạn thấy được mấy người. Trong đó có một nữ tử. Hắn hiểu được, nữ tử này chính là Hắc Sơn môn môn chủ giới thiệu cho hắn người, cũng là Hắc Sơn môn môn chủ nữ nhi, chỉ bất quá lúc này nàng là đưa lưng về phía Hắc Loạn, vì lẽ đó Hắc Loạn cũng thấy không rõ hình dạng của hắn. Hiền chất tới, Hắc Sơn môn trưởng môn vội vàng đứng lên. Giống như là đang nghênh tiếp cái gì quý khách đồng dạng. Hắc Loạn khẽ gật đầu. Làm sao muộn như vậy a, Hắc Sơn trưởng môn cũng chờ ngươi nửa ngày. Hắc Binh khiển trách. Không muộn, không muộn, Hắc Sơn trưởng môn vô cùng khách khí. Từ một điểm này bên trên, hắn liền có thể thu hoạch được hảo cảm của người khác. Trên đường có một số việc chậm trễ, Hắc Loạn nói. Thần nhi, mau dậy đi nhìn xem, đây chính là ngươi mong nhớ ngày đêm đen công tử a. Hắc Sơn trưởng môn nói. Nữ tử cũng là đứng dậy, chậm rãi quay đầu. Khi hắn xoay đầu lại thời điểm, Hắc Loạn cả người trực tiếp sững sờ tại nơi đó. Đó cũng không phải bởi vì nữ tử có bao nhiêu đẹp, mà là bởi vì nữ tử cùng Tiểu Đào Hồng quả thực chính là rất giống. Cái kia con mắt cùng cái kia miệng quả thực chính là giống nhau như đúc. Nhìn thấy Hắc Loạn thần sắc, Hắc Sơn trưởng môn trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Loạn, còn chưa đi chào hỏi, Hắc Binh đẩy một chút Hắc Loạn. Hắc Loạn lúc này mới kịp phản ứng. A, à, ta gọi Hắc Loạn. Hắc Loạn vươn mình tay. Tiểu nữ tử tên là Bích Thần, nữ tử có chút khom người. Người cùng ta trước đó nhận biết một người rất giống, Hắc Loạn nói. Kia là ta xinh đẹp, vẫn là nàng xinh đẹp đâu, nữ tử bày ra một bộ nghịch ngợm bộ dáng. Mỗi người mỗi vẻ, Hắc Loạn nói. Loạn, còn không cho người ta ngồi xuống. Hắc Binh mỉm cười, lúc trước hắn còn lo lắng con của hắn tính tình đi lên không làm đâu, vậy coi như chậm trễ đại sự, nhưng là bây giờ nhìn thấy con của hắn thần sắc, là hắn biết có hy vọng. Mời ngồi, Hắc Loạn vội vàng nói. Nữ tử cũng không có trực tiếp ngồi xuống, mà là vây quanh Hắc Loạn bên này, ngồi ở Hắc Loạn bên người. Hắc Loạn mặc dù háo sắc, nhưng hắn là muộn tao cái chủng loại kia. Thích nữ tử ôm ấp yêu thương cái chủng loại kia. Công tử, ta trước đây thật lâu liền gặp qua ngươi, chỉ bất quá ngươi cũng không có phản ứng ta. Nữ tử thùy mị nhìn về phía Hắc Loạn. Ồ, ở nơi nào? Hắc Loạn hỏi. Tại sóng biếc trên hồ, lúc ấy công tử đứng ở đầu thuyền ngâm thơ, thật là quá đẹp rồi, tiểu nữ tử cũng là từ đó trở đi phương tâm ám hứa. Bích Thần nói phi thường xúc động, mà lại đặc biệt thật, để người thật là nghe liền nhất định sẽ tin tưởng, mà lại hắn nói đúng lúc là Hắc Loạn yêu thích. Hắc Loạn mặc dù trước đó thực lực chẳng ra sao cả, nhưng hắn một mực tự nhận là mình là thứ nhất văn sĩ. Tài tử. Hắn cũng đúng là tại sóng biếc trên hồ ngâm thơ qua, vì lẽ đó nữ tử cũng không có bất kỳ cái gì sơ hở. Thật sao? Hắc Loạn tay từ dưới bàn lặng lẽ sờ tại Bích Thần trên chân ngọc, nói lại kỹ càng một chút. Hết chương 4545. Chương 4546, xem ai càng có thể tính toán. Người đang FPO. Bích Thần cũng không có mảy may né tránh, mà là có chút mở ra hai chân, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta lúc ấy liền muốn a, nếu như có thể gả cho công tử, kia thật là đời ta đã tu luyện chịu phục, vì lẽ đó ta mới nhiều lần muốn nhờ phụ thân đến giúp ta cầu hôn. Không thể không nói, Bích Thần trình diễn phi thường tốt. Nguyên bản không sai biệt lắm lời nói, nàng là muốn nói cho Tiểu Tuyền một chó nghe. Đáng tiếc Tiểu Tuyền một chó đã chết. Sau đó phụ thân nàng phái người đi tìm hiểu có quan hệ hắc loạn sự tình. Cuối cùng dò thăm loại này phong lưu chuyện, cho nên nàng đem việc này nói ra. Có thể nói, bọn hắn cha con làm việc, đây tuyệt đối là thiên y vô phùng. Bao quát nàng gương mặt này, cũng là có chút động một chút, lại thêm huyễn thuật, cho nên mới sẽ cho hắc loạn một loại giả tưởng. Một loại cho rằng nàng cùng Tiểu Đào Hồng rất giống giả tưởng. Bởi vì làm như vậy, sẽ cho đối phương lưu lại thiên nhiên hảo cảm. Nhọc lòng a. Bọn hắn cha con hai người vì cùng tính toán hắc loạn, thật là đã dùng hết tâm cơ a. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng là vừa mới bắt đầu mà thôi. Mà lại dưới cái nhìn của nàng, hắc loạn so với trong tưởng tượng tốt hơn tính toán. Bất quá bọn hắn cũng không biết, lúc này hắc loạn cũng là đang chơi. Nếu như không phải Hạ Thiên nhắc nhở, khả năng hắn liền thật mắc câu rồi, thế nhưng là có Hạ Thiên nhắc nhở, lại thêm hắn thật là dụng tâm đi nghe, vì lẽ đó hắn cũng là nháy mắt phát hiện vấn đề. Thật trùng hợp. Mặc dù hắn tin tưởng trên thế giới có dáng dấp giống, thế nhưng là hắn không tin, ở thời điểm này hết lần này tới lần khác liền xuất hiện giống như, Hạ Thiên nhắc nhở qua hắn, đây đối với cha con không đơn giản, kết quả hiện tại liền trực tiếp tới một bộ này, cái này hắn liền không thể không suy nghĩ nhiều, mà lại Bích Thần quá tinh minh rồi, nàng mới mở miệng liền nói ra ưa thích của mình. Thi từ ca phú. Điểm này có thể nói là hắn cường hạng. Đối phương nói thẳng ra sóng biếc hồ sự tình. Thế nhưng là Bích Thần khả năng không có dò nghe, lần kia sóng biếc hồ sự kiện, trên thực tế là hắn bị khi phụ một lần. Lần kia hắn là bị buộc làm thơ, mà lại cũng là cung cấp đối phương hủy bỏ. Bởi vì lúc ấy hắn đang bị Dược tộc công tử đùa bỡn, có thể nói là vô cùng chật vật. Chuyện này cũng huyên náo xôn xao, cuối cùng hắn vì mình mặt mũi, dùng tiền tìm người đi tẩy trắng chuyện lần này. Vì lẽ đó hắn phong quang một mặt đều là chính hắn dùng tiền tìm người thổi phồng lên. Trên thực tế người ở chỗ này đều biết, hắn lúc ấy vô cùng chật vật. Vì lẽ đó lúc này hắc loạn liền đã xác nhận, Hạ Thiên nói không sai, đối phương chính là muốn tính toán hắn. Nguy hiểm thật a, hắc loạn lúc này cũng là âm thầm may mắn, nếu như không phải Hạ Thiên nhắc nhở, hắn hiện tại chỉ sợ đã lấy đối phương nói, cho dù là về sau nữ tử nói sóng biếc hồ sự tình. Hắn khả năng cũng đã không cách nào suy tính, bởi vì hắn nhất định sẽ lâm vào nữ tử mê hoặc bên trong. Bất quá Hạ Thiên cũng nói cho hắn biết. Muốn giả xuống dưới. Vì lẽ đó hiện tại hắn giả vờ như bị Bích Thần câu dẫn thần hồn điên đảo đồng dạng. Đại thủ cũng là không ngừng tại Bích Thần trên thân chấm mút. Dù sao loại chuyện này hiện tại là miễn phí, vì lẽ đó hắn cũng không cần thiết. Hắc gia chủ. Ngươi nhìn quý công tử cùng tiểu nữ cũng là tình đầu ý hợp, bằng không chúng ta trước hết đem hôn sự định ra tới đi, sau đó hai chúng ta nhà cũng coi là chính thức kết minh như thế nào. Hắc Sơn môn môn chủ mỉm cười, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hiện tại hết thảy tất cả cùng hắn dự liệu giống nhau như đúc, mà lại hắn có lòng tin để về sau sự tình cũng đi theo hắn kịch bản đi. Tốt, liền nghe Bích môn chủ, Hắc Bình cũng là phi thường đại khí nói. Nơi này có chúng ta hợp tác điều kiện, phía trên viết rất rõ ràng, bất qua thứ này chính là một cái hứa hẹn mà thôi, ngươi cũng biết, ta chỉ như vậy một cái nữ nhi, tương lai ta tất cả sản nghiệp cùng thế lực không phải là nữ nhi của ta, mà nữ nhi của ta lại cái gì cũng đều không hiểu, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là loạn mà chủ trì đại cục a. Hắc Sơn môn môn chủ trực tiếp cho Hắc Binh cùng Hắc Loạn vẽ một cái bánh nướng. Bất quá hiển nhiên cái này bánh nướng để bọn hắn Hắc Binh rất được lợi a. Kỳ thật nếu như không phải Hắc Loạn sớm đã có chuẩn bị, hắn cũng sẽ phi thường thụ dụng. Dù sao Hắc Sơn môn môn chủ như thế đại nhất cái thế lực người, nói lời cũng đều là phi thường thực sự, mà lại đều là hướng về bọn hắn nơi này nói. Tốt, tốt, hết thảy đều nghe Bích môn chủ, Hắc Bình cũng là cao hứng phi thường. Hắn cảm giác mình mùa xuân tựa như là tới. Hắn trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng có đãi ngộ như vậy, nhưng là mấy ngày gần đây nhất. Hắn nhận được tất cả đều là tin tức tốt. Đúng rồi, Hắc gia chủ, người cũng nhìn thấy, hai người bọn họ người trẻ tuổi giống như có chuyện nói không hết, bằng không buổi tối hôm nay liền để loạn mà đi ta nơi đó đi, để bọn hắn hai cái thật tốt tâm sự, cũng có thể gia tăng một chút tình cảm. Hắc Sơn môn môn chủ nói. Lúc này Hắc Loạn cũng là không ngừng chiếm tiện nghi. Hạ Thiên đã nói cho hắn biết, tương kế tựu kế. Nói cách khác, nữ nhân này hiện tại là trong lòng nghĩ muốn tính kế hắn. Đối với loại nữ nhân này, hắn chính là trực tiếp đùa bỡn tốt. Có tiện nghi đưa tới cửa hắn làm sao lại không chiếm đâu. Hắn mặc dù động tác không lớn, nhưng hai vị gia trưởng đều là cao thủ, làm sao có thể không phát hiện được đâu, chỉ bất quá đám bọn hắn không có nói rõ miễn. Cũng tốt, cũng tốt, Hắc Binh nhìn thấy con trai mình khỉ bộ dáng gấp gáp nhẹ gật đầu. Phụ thân, ta dự định 7 ngày sau thượng cổ tộc. Hắc Loạn nói. 7 ngày sau ta không phải nói muốn 1 tháng sau nhìn tình huống lại nói sao? Hắc Binh lập tức sững sờ. Tự liền Hắc Sơn môn môn chủ cũng là sững sờ. Phụ thân, người sợ cái gì, chúng ta lần này là đi tặng lễ, cổ tộc khẳng định là phi thường cao hứng, sớm đưa cùng muộn đưa đều muốn đưa, ai cũng chạy không được, vậy còn không như sớm đưa, đi sớm tặng lời nói, cổ tộc cũng có thể nhìn thấy chúng ta thành ý, đi sớm, cũng có thể trước thời gian quan sát tình huống, dạng này mới có thể ứng biến đột phát tình huống, nếu như muộn đi, hoặc là cùng một số đông người cùng đi lời nói, cổ tộc mới sẽ không nhớ kỹ ngươi là ai, có chỗ tốt cũng khẳng định không có ngươi phần. Hắc Loạn phân tích phi thường thấu triệt. Kỳ thật những lời này đều là Hạ Thiên nói với hắn, nhưng là hiện tại hắn lấy ra, liền biến thành của hắn lời nói. Hắc gia chủ, ta cảm giác Loạn mà nói hình như cũng rất có đạo lý a. Hắc Sơn môn môn chủ như có điều suy nghĩ nói. Tốt a, hai tử trưởng thành, có chủ ý của hắn, vậy liền nghe hắn. Hắc Binh phát hiện, con của mình gần nhất giống như thật muốn lớn lên. Mặc dù hắn hiểu được đây là tại cược, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn con trai. Tốt, chúng ta ăn cũng không xê xích gì nhiều, vẫn là đi về trước đi. Hắc Sơn môn môn chủ nói, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là vui vẻ, nhìn xem Hắc Loạn, hắn cũng là nội tâm thầm nghĩ chờ một lát ngươi sẽ biết tay. Bị Hắc Loạn chiếm lợi lớn Bích Thần cũng là nội tâm thầm nghĩ thối sắc lang, ta nhất định sẽ thật tốt thu thập ngươi. Hắc Loạn cũng là không có dừng lại trong tay động tác. Càng ngày càng dùng sức, lúc này bên tai của hắn xuất hiện một câu lão hồ ly kia muốn bắt đầu tính toán ngươi, bất quá ngươi không cần để ý, có ta ở đây, nhìn xem ta cùng hắn ai có thể tính toán. Hết chương 4546. Chương 4547 phản tính toán. Người đang ép tuy ô. Hắc Loạn nghe được Hạ Thiên, hắn cũng là càng thêm có lòng tin. Có Hạ Thiên sau lưng hắn, vậy hắn liền cái gì còn không sợ. Vừa nghĩ tới trước mặt đây đối với cha con đang muốn tính toán mình, Hắc Loạn trong lòng liền càng thêm khó chịu, hắn hiện tại cũng là muốn trước đem kế liền kế, cứ thế mà lừa một chút đây đối với cha con, để bọn hắn đem mình xem như chảy gỗ. Đi thôi, Loạn, sau khi trở về, vừa vặn ngươi cũng có thể dạy một chút thần nhi một chút thi từ. Hắc Sơn môn trưởng môn nói. Hai chúng ta cũng có thể sâu vào giải. Hắc Loạn nói. Hai chữ này coi như có chiều sâu. Giống Hắc Sơn môn trưởng môn làm sao lại nghe không hiểu đâu. Bất quá hắn cũng là đang giả ngu đồng dạng ân, nhất định phải thật tốt hiểu rõ. Bích Thần cũng là trực tiếp vén lên Hắc Loạn cánh tay, đi theo đi ra ngoài. Hắc Sơn môn nơi ở. Hắc Sơn môn thế nhưng là một cái thế lực lớn, phía dưới thực lực cường đại đệ tử rất nhiều. Lúc này nơi này trong trong ngoài ngoài liền có hơn 1.000 tên cao thủ. Những người này không có khả năng tất cả đều thượng cổ tộc, nhưng bọn hắn lại có thể trên đường hỗ trợ thủ hộ bọn hắn áp trở tới đây tài phú. Thật khí phái a, Hắc Loạn tán dương. Đều là một chút không có thành tựu tiểu tử môn, cùng ngươi thế nhưng là không cách nào sánh được. Hắc Sơn môn môn chủ nói. Nhìn thấy Bích Thần kéo Hắc Loạn tay, xung quanh những người kia đi từng cái tất cả đều là ước ao ghen tị a, Bích Thần thế nhưng là bọn hắn Sơn môn bên trong, tất cả nam nhân trong lòng nữ thần a. Nhưng là bây giờ lại bị cùng một ngoại nhân cùng một chỗ, bọn hắn tự nhiên là vô cùng khó chịu. Dừng lại một tên đệ tử chạy tới. Dương Thụ, người muốn làm gì? Hắc Sơn môn môn chủ quát lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư phụ, hắn là ai, vì cái gì đem tiểu sư muội giao phó cho dạng này? Người tên đệ tử này chính là Hắc Sơn môn đại đệ tử Dương Thụ. Cái này cần ngươi quản sao? Làm tốt chuyện của mình ngươi là được rồi. Hắc Sơn môn môn chủ nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, không cần phải để ý đến hắn. Dương Thụ hung tợn nhìn xem Hắc Loạn bóng lưng, nắm chặt lại nắm đấm. Tại Hắc Loạn sau khi bọn hắn rời đi, chung quanh đệ tử cũng tất cả đều chạy tới. Đại sư huynh, tiểu sư muội không thể để cho một ngoại nhân cưới đi a. Đúng vậy a, nếu như là trong môn chúng ta sư huynh đệ, mọi người tự nhiên không nói cái gì, nhưng nếu là một ngoại nhân, chúng ta đều không phục. Đúng, chính là không phục, tuyệt đối không thể để cho người này đạt được. Xung quanh những cái kia Hắc Sơn môn cái thứ nhất cái đều là phi thường khó chịu nói. Bọn hắn hiện tại khí thế phi thường đủ. Trên mặt tất cả đều viết đầy không phục tư thế. Thậm chí thật giống như là muốn đi lên đánh lớn một khung đồng dạng. Hừ, Dương Thụ Trùng Điệp hừ một tiếng, hôm nay ai tuần tra? Là Tiểu Ngũ, một tên đệ tử tiến lên nói. Để Tiểu Ngũ cho ta quan sát tốt, có tình huống như thế nào liền báo cáo ta, ta nhất định sẽ đem ra hỏa này đuổi ra chúng ta Hắc Sơn môn địa bàn, một ngoại nhân, tuyệt đối không thể đem tiểu sư muội mang đi. Dương Thụ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tất cả đều là hung ác thần sắc. Vâng, cái khác chính là các huynh đệ cũng đều là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn nơi này đại sư huynh Dương Thụ hy vọng tối cao. Bất quá bình thường những đệ tử khác cũng đều cũng không phải là quá hòa thuận, nhưng là bây giờ những đệ tử này lại là đồng lòng. Bọn hắn giống như hoàn toàn không có tư tâm. Lúc này trong phòng, Hắc Loạn cũng là trực tiếp đem Bích Thần bế lên. Nhìn ngươi khỉ bộ dáng gấp gáp, uống trước chén trà đi. Bích Thần nói. Uống cái gì uống, trước thật tốt sâu, vào giải lại hết đi. Hắc Loạn tay cũng là vô cùng không thành thật, tại Bích Thần trên thân vừa đi vừa về tìm tòi. Bích Thần cũng là nhẹ nhàng đẩy ra Hắc Loạn, đừng như vậy nha, người ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị cái gì, có cái gì tốt chuẩn bị, ta chậm rãi dạy ngươi. Hắc Loạn hiện tại trong nội tâm nhưng là muốn trả thù. Vậy ngươi trước đem uống trà đi, uống trà chúng ta chậm rãi trò chuyện. Bích Thần nói. Tốt a, Hắc Loạn cũng là cầm lên nước trà. Không cần uống, đem trà giấu ở dưới lưỡi, sau đó tìm cơ hội nôn đến trong miệng nàng đi. Hắc Loạn bên tai truyền đến một câu. Nghe được câu này Hắc Loạn liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Đồng thời hắn cũng là càng thêm kính nể Hạ Thiên. Hạ Thiên thế mà ngay cả cái này đều có thể biết. Hắn cũng là làm theo. Hắn vừa nghĩ tới Bích Thần thế mà tại trong trà hạ độc, nội tâm của hắn cũng chính là càng thêm phẫn nộ. Lúc này Hắc Sơn môn môn chủ gian phòng bên trong. Môn chủ, tất cả đều tra tốt, cùng trước đó đồng dạng, hắn nguy hiểm thật là đột nhiên thu được thứ gì về sau, bản sự mới tăng lên, trước kia thực lực của hắn không có chút nào mạnh, mà lại tại hắn đánh ra đằng ưng trước đó, hắn vẫn là bị ra đằng ưng thủ hạ đánh ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, nhưng là về sau hắn thật giống như thu được cái gì đồng dạng, trực tiếp một người đánh ra đằng ưng tất cả thủ hạ. Hắc Sơn môn một tên cao thủ nói. Cùng ta đoán giống nhau như đúc, quả nhiên là thu được bảo bối gì, có thể là hắn đao, hoặc là trong cơ thể hắn thứ gì, bất quá không quản là cái gì, ta đều muốn đem đồ vật móc ra, loại bảo bối này, chỉ có thể thuộc về chúng ta Hắc Sơn môn. Hắc Sơn môn môn chủ nói. Môn chủ, hiện tại phải chăng hành động, tên kia cao thủ hỏi. Thần nhi đã đang hành động, chúng ta đợi hắn tín hiệu liền tốt. Hắc Sơn môn môn chủ tự tin nói. Có tiểu thư tự thân xuất mã. Vậy khẳng định là không thành vấn đề. Tên kia cao thủ nhẹ gật đầu. Lúc này Hắc Loạn trong phòng. Hắn đã hoàn toàn làm theo. Mà Bích Thần cũng là cả người đều là trở nên mê man, cuối cùng ngủ thiếp đi, chỉ bằng cha con các người cũng muốn tính toán ta, vậy ta liền bồi các người cố gắng chơi đùa. Xoẹt. Hắc Loạn trực tiếp xé nát Bích Thần quần áo. Đại sư huynh, trong phòng một điểm động tĩnh cũng không có. Mà lại chúng ta từ bên ngoài phản quang điểm cũng không nhìn thấy hai người, trong phòng chỉ có giường là góc chết. Một tên đệ tử báo cáo. Không tốt, kêu lên các sư huynh đệ cùng ta cùng đi. Dương Thụ la lớn. Sau đó số lớn đệ tử tất cả đều chạy tới. Đối với loại chuyện này, bọn hắn có thể nói là có cộng đồng mục tiêu, hiện tại bọn hắn cũng là muốn cùng Dương Thụ cùng đi thảo phạt bọn hắn cùng chung địch nhân. Đó chính là Hắc Loạn. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép nữ thần của bọn hắn cùng một ngoại nhân tốt hơn. Vì lẽ đó không quản hiện tại chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều muốn đi ngăn cản. Trùng trùng điệp điệp một đám người hướng về hậu viện tiến đến. Nơi đó hộ vệ cũng là một mực không ngừng đang dò xét lấy tình huống, tùy thời tới bẩm báo. Đại sư huynh, đã nửa ngày đều không có động tĩnh. Các huynh đệ tăng tốc điểm bước chân. Đại sư huynh nói xong trực tiếp hướng về hậu viện phương hướng chạy tới, Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là sát khí, nội tâm của hắn âm thầm thề tiểu sư muội chỉ có thể là ta một người, người khác ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Siêu siêu siêu. Tất cả mọi người cùng một chỗ hướng về hậu viện chạy tới. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới hắc loạn trước của phòng. Đại sư huynh, bên trong. Bên trong thế nào? Hắc loạn vội vàng hỏi. Bên trong vừa rồi truyền ra một chút thanh âm. Đập cho ta môn. Hết chương 4547. Chương 4548. Hắc Sơn môn môn chủ lo lắng. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Hắc loạn cửa phòng bị người đập vỡ. Lúc này hắc loạn cũng chính là tại chỉnh lý y phục của mình, mà trên giường thì là có một cái không có mặc quần áo nữ tử thân ảnh. Mặc dù còn có một tầng rèm cửa cản trở, nhưng là xông tới những người kia liếc mắt liền thấy được. Phẫn nộ. Dương Thụ trên mặt viết đầy phẫn nộ. Hiện trường tình trạng không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra, ngươi lại dám đối tiểu sư muội làm loại chuyện này. Lửa giận. Dương Thụ trên mặt tất cả đều là lửa giận. Làm chuyện gì? Nàng là vị hôn thê của ta, hai chúng ta ân ái có cái gì không đúng sao? Ngược lại là các ngươi làm cái quỷ gì lại dám xông gian phòng của ta? Hắc loạn mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt những người này. Đại sư huynh, phía sau những đệ tử kia từng cái cũng tất cả đều là một mặt phẫn nộ chi sắc. Hiển nhiên bọn hắn đều là đang đợi đại sư huynh Dương Thụ tại ra lệnh. Bên trên Dương Thụ hét lớn một tiếng, trên mặt của hắn tất cả đều là sát khí. Nghe được hắn hiệu lệnh, phía sau hắn những đệ tử kia từng cái cũng tất cả đều là vào bên trong phóng đi. Dừng tay, các ngươi đang làm gì? Một đạo hét lớn thanh âm truyền tới. Hắc Sơn môn môn chủ xuất hiện tại những người kia phía trước, sau đó hai tay dùng sức vỗ, trực tiếp đem những đệ tử kia đánh bay ra ngoài. Sư phụ, hắn niếm ô tiểu sư muội, Dương Thụ vội vàng nói. Ba. Một đạo thanh thúy tiếng bà tai truyền đến. Dương Thụ bưng kín mặt mình, hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình Hắc Sơn môn môn chủ sư phụ, người đánh ta làm gì a? Hừ, hắn là con rể của ta, ai bảo ngươi ở đây? Dương Oai Hắc Sơn môn môn chủ trùng điệp hừ một tiếng, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tức giận. Sư phụ, người tới, cho ta bắt giữ lấy ngoài cửa, nặng đánh 100 hỏa long tiên. Hắc Sơn môn môn chủ nói thẳng. Sư phụ, những đệ tử khác vội vàng muốn đi lên cầu tình. Thế nhưng là Hắc Sơn môn môn chủ khoát tay chặn lại, ai dám cầu tình, cùng tội. Yên tĩnh, hiện trường không còn có người dám lên trước xin tha. Bọn hắn đều nhìn ra sư phụ thái độ. Nhị trưởng lão, người thân tử tra tấn. Hắc Sơn môn môn chủ đối với mình bên cạnh một người nói. Tốt mà, trưởng lão thản nhiên nói. Dương Thụ lúc này cũng là sắc mặt đại biến, sư phụ, ta cũng là vì tiểu sư muội an nguy a. Hắc loạn mỉm cười, nếu không quên đi thôi. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng thật giống như là đang chất vấn Hắc Sơn môn môn chủ đồng dạng. Đánh! Hắc Sơn môn chủ hét lớn một tiếng. Hắn hiểu được, mình bây giờ liền xem như muốn nhường cũng không thể. Vâng, nhị trưởng lão cũng không nói nhảm, hắn biết hắc loạn đối với Hắc Sơn môn đến nói là trọng yếu bao nhiêu, dưới loại tình huống này, bọn hắn là nhất định phải cho hắc loạn nhìn xem. Nếu như bọn hắn làm không tốt, để hắc loạn thiêu lý, vậy liền hỏng. Tay phải của hắn nhấc lên, trực tiếp đem Dương Thụ cho nhấc lên, sau đó dẫn tới trong sân. Những người này hiện tại cũng phải lăn ra ngoài đi, ở đây chỉ sợ ảnh hưởng nữ nhân ta danh dự. Hắc loạn thản nhiên nói. Nghe được hắc loạn, Hắc Sơn môn môn chủ lúc này mới phát hiện sau lưng sự tình, hắn vội vàng đem người trước mặt đều đuổi ra ngoài. Sau đó chính hắn cũng đi ra ngoài. Lúc này nội tâm của hắn bên trong có thể nói là vô hạn bốc lên. Hắn hiểu được loại tình huống này đại biểu cái gì, điều này đại biểu chính là hắn nữ nhi thất bại. Cái này để hắn tâm kéo căng đi lên, hắn cũng không quan tâm nữ nhi của hắn thất thân, dù sao nữ nhi của hắn cũng thất thân rất nhiều lần, nhưng là hắn quan tâm là, sự tình đến cùng có hay không bạo lộ, nếu như sự tình bạo lộ, vậy liền thảm rồi. Bất quá bây giờ hắn còn không thể biểu hiện ra ngoài, hắn phải bình tĩnh. Không khí thật tốt a. Hắc loạn đẩy ra cửa sổ. Nhìn thấy hắn đẩy ra cửa sổ, Hắc Sơn môn môn chủ liền đã minh bạch ý gì, hiển nhiên hắn là muốn tận mắt nhìn xem Dương Thụ bị đánh a, hiện tại liền xem như nhị trưởng lão muốn nhường cũng không thể. Không cần phải để ý đến ta, các người bắt đầu là được rồi. Hắc Loạn thản nhiên nói. 3. Nhị trưởng lão roi hung hăng quất vào Dương Thụ trên thân. Máu thịt be bét. Vừa mới một roi xuống dưới liền gặp máu. Bởi vậy có thể thấy được, 100 roi đến tột cùng là có bao nhiêu gian nan. Hắc Loạn cứ như vậy ghé vào cửa sổ nhìn xem. 3. Nhị trưởng lão lại là một roi kéo xuống, máu thịt be bét. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vừa rồi Dương Thụ ở trong lòng tự nhủ, tuyệt đối không thể để cho, bởi vì một khi kêu, đó chính là làm cho đối phương chế giễu. Mà lại hắn tại các sư đệ trong lòng hình tượng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thậm chí nếu để cho sư muội hắn nghe được, sư muội cũng sẽ xem thường hắn. Nhưng là bây giờ, cái thứ hai hắn liền nhịn không được. Trước kia hắn tổng cùng các sư đệ nói, chỉ có không có tiền đồ người mới sẽ gọi, lúc ấy hắn cho là mình đời này khẳng định cũng không thể nhận roi hình. Mà lại hắn cũng không biết roi hình đến cùng nhiều đau nhức, vì lẽ đó hắn mới có thể xuất khẩu cuồng ngôn, nhưng là bây giờ khi hắn chân chính cảm nhận được loại cảm giác này về sau, hắn liền hối hận. Sớm biết sẽ như vậy đau nhức, hắn nói cái gì cũng sẽ không dẫn đầu gây chuyện. Trước đó càng sẽ không thổi nhiều như vậy như bê. Hiện tại tốt, hắn hoàn toàn bị người khác chế giễu, đặc biệt là hắn những cái kia đối đầu, khẳng định sẽ đối với chuyện này làm mưu đồ lớn. Mặt mũi của hắn có thể nói là vứt sạch, thậm chí đi theo hắn thủ hạ nhóm cũng sẽ vô cùng thất vọng, cuối cùng rời đi hắn. Thể xác tinh thần tất cả đều nhận lấy tàn phá. Hắc Loạn cứ như vậy gục ở chỗ này. Hắc Sơn môn môn chủ lúc này cũng là nhanh chóng tự hỏi. Hắn đang suy nghĩ tiếp xuống làm sao bây giờ. Nữ nhi của hắn bây giờ còn chưa có, hắn cũng vô pháp đến hỏi nữ nhi là chuyện gì xảy ra, cũng không biết đến cùng bạo lộ không có. Bất quá bây giờ hắn cần phải làm là trước hết nghĩ tốt đối sách, bất kể có hay không bạo lộ, hắn đều phải xử lý tốt. Kêu thảm như heo bị làm thịt a. Tiếng thứ nhất kêu đi ra về sau, Dương Thụ liền rốt cuộc không nhịn được phía sau tiếng kêu, hiện tại hắn đã không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ có thể cảm nhận được thống khổ. Nước mũi cùng nước mắt cũng là không ngừng chảy xuống, bộ dáng 10 phần thê thảm. Cuối cùng thậm chí đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Hắc Loạn xem đến phần sau thời điểm, cũng không có nhìn tiếp nữa. Mà là quản tốt cửa sổ. Rượu này để Hắc Sơn môn môn chủ trong lòng càng thêm không chắc. Lúc này Hạ Thiên cũng là tại trong nhà này, chỉ bất quá cũng không có người nhìn thấy hắn mà thôi, qua hôm nay chỉ còn lại 6 ngày. Tới gần. Cách hắn đi cổ tộc thời gian đã càng ngày càng gần. Nhưng là muốn trà trộn vào cổ tộc bản thân cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hắn gần nhất mỗi ngày cũng đều tại chuẩn bị, tiến vào cổ tộc, bước đầu tiên tuyệt đối không thể sai. Nếu như hắn ngay cả cổ tộc đều hỗn không đi vào, cái kia còn nói chuyện gì sự tình phía sau, chẳng lẽ hắn thật chính diện đánh vào đi? Tối thiểu nhất hiện tại Hạ Thiên cũng không có bản sự kia. Cổ tộc, ta Hạ Thiên nói muốn đánh lên đi, vậy liền nhất định sẽ đúng hạn đánh lên đi, bất quá bây giờ còn chưa tới thời gian. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn nhưng là không phải tại đối ngoại nói mạnh miệng. Hết chương 4548. Chương 4549 thật ác độc đàn bà. Người đang FPO. Không sai, Hạ Thiên hiện tại là còn không có bản sự kia, nhưng là cũng không đại biểu hắn một năm sau còn không có bản sự kia, hắn nhưng là Hạ Thiên. Không có chuyện gì là hắn làm không được. Chỉ bất quá bây giờ hắn muốn đi cổ tộc dò xét tình huống. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Cái này Hắc Sơn môn cơ quan tính toán tường tận, vậy liền để bọn hắn làm kẻ chết thay đi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắc Loạn đóng cửa lại cửa sổ về sau ngồi ở chỗ đó mắng một câu mẹ nó, này nương môn quá độc ác, thế mà ở phía dưới hạ độc. Mặc dù hắn đã rất cẩn thận, nhưng hắn nghìn tính vạn tính không có tính tới điểm này a. Vừa rồi hắn mới vừa lên đến liền trúng độc. Mà lại đến bây giờ hắn còn không biết là cái gì độc. Làm như thế nào liên hệ tiên sinh đâu, nếu như ta hiện tại đi, khẳng định sẽ khiến lão hồ ly chú ý, nhưng là nếu như ta không đi, này nương môn tỉnh về sau khẳng định sẽ biết ta trúng độc. Hắc Loạn ngồi ở chỗ đó suy tư. Hắn phát hiện mình cùng Hạ Thiên lăn lộn mấy ngày, trí thông minh đều có chút đề cao. Nếu là trước kia, hắn khẳng định là chỗ sung yếu động, trực tiếp rời đi nơi này tìm y sư đi. Nhưng là bây giờ hắn biết mình nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Liền xem như trúng độc, hắn cũng phải lắp làm không chúng độc đồng dạng, hắn cho là mình hiện tại có hạ thiên lực lượng hộ thể, vì lẽ đó hẳn là sẽ không chết. Đúng rồi, tiên sinh thần thông quảng đại, ta chỉ cần lưu lại một chút ký hiệu, hắn nói không chừng liền sẽ phát hiện. Hắc Loạn trực tiếp tại trên cửa sổ vẽ một thanh tiểu đao đồ án. Đây chính là hắn luyện đoản đao phiên bản thu nhỏ. Ngay tại hắn đang suy nghĩ mình sau đó phải làm sao giấu giếm được Bích Thần thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm: ta tại trong túi tiền của ngươi lưu lại 5 mai giải độc đan, ngươi dùng viên thứ 3. Ách Hắc Loạn lập tức sững sờ, hắn thế mà không biết Hạ Thiên là lúc nào đang nghe trên thân lưu lại đan dược, cẩn thận lật một cái, quả nhiên thấy được 5 cái bình nhỏ, cái bình phía trên cũng là viết 1234 năm mấy chữ này dạng. Hắn không do dự, trực tiếp lấy ra viết 3 cái bình, sau đó ăn vào. Hắn thật là cảm giác Hạ Thiên quá thần, căn bản cũng không biết hắn nơi này xảy ra chuyện gì, hắn trúng độc gì tình huống dưới, liền có thể biết hắn ăn vào cái gì thuốc giải độc. Hơn nữa còn sớm chuẩn bị tốt. Phảng phất như là biết đối phương muốn xuống loại độc này đồng dạng. Ăn vào giải độc đan về sau, Hắc Loạn ngồi ở chỗ đó, quả nhiên, hắn cảm giác trong cơ thể mình độc tố ngay tại nhanh chóng biến mất. Quá thần, tiên sinh thật sự là thần nhân a. Hắc Loạn nội tâm hưng phấn nói, hắn tin tưởng Hạ Thiên chính là cải biến hắn cả đời vận mệnh người, chỉ cần hắn đi theo Hạ Thiên bước chân, vậy tương lai nói không chừng hắn liền thật có thể có được hiện tại lực lượng. Trước kia hắn cho là mình vận mệnh là cố định, đó chính là đón hắn phụ thân đĩa, cố gắng tu luyện cái 1 vạn năm, đến tranh cấp về sau, cũng sinh con trai, sau đó giáo dục con của mình tiếp lớp của mình. Thực lực đời này cũng không thể vượt qua phụ thân của hắn. Nhưng là bây giờ hắn thấy được hy vọng. Hiện tại Hạ Thiên cấp cho hắn lực lượng quả thực chính là thật là đáng sợ, tiện tay vung lên liền có thể giết chết tranh cấp cao thủ, hắn là hy vọng dường nào loại lực lượng này thật là hắn a. Đây quả thực là nghịch thiên a. Bất quá hắn giống như có một loại dự cảm, chỉ cần hắn nghe Hạ Thiên, hắn cùng Hạ Thiên hỗn, vậy hắn sớm tối đều sẽ có được loại lực lượng kia. A, đầu đau quá. Bích Thần ngồi dậy, xoa đầu của mình. Bảo bối, người đã tỉnh. Hắc Loạn mỉm cười. Nhìn thấy Hắc Loạn thời điểm, Bích Thần mới phản ứng được, nàng đột nhiên nhìn về phía mình trên thân còn có hạ thể của mình, sau đó nàng cảm giác mình đầu óc chuyển không tới, ta làm sao lại ngủ đâu. Không biết a, ta vừa mới bắt đầu chỉ là hôn hôn ngươi, nhưng hôn ngươi một hồi, ngươi liền ngủ mất, ta cũng thiêm thiếp một hồi, bất quá bị ngươi những sư huynh kia nhóm đánh thức. Hắc Loạn nói. Bích Thần nhìn thoáng qua trên bàn trà, chẳng lẽ là ta không cẩn thận uống trà, vẫn là ta cùng hắn thân mật thời điểm cũng trúng độc. Bất quá rất nhanh nàng liền nhìn về phía hạ thể của mình, nàng có thể xác định, Hắc Loạn tuyệt đối đụng nàng, nói cách khác, Hắc Loạn hiện tại đã trúng nàng độc. Nàng chiêu này thế nhưng là phi thường tàn nhẫn, nàng đã lợi dụng một chiêu này hại chết mấy cái thiên tài. Ngươi không có cảm giác thân thể có cái gì không thoải mái địa phương a? Không có a, ngươi yên tâm đi, liền xem như tái chiến mấy hiệp cũng không thành vấn đề. Hắc Loạn trên mặt lộ ra dâm đãng dáng tươi cười. Hắn chính là muốn biểu hiện ra một bộ hoa hoa công tử dáng vẻ. Không được, người quá lợi hại, để người ta không chịu đựng nổi a. Bích Thần kiều mị cười một tiếng, nàng diễn kịch công phu cũng là phi thường cao minh a. Mặc dù bây giờ nàng vô cùng nghi hoặc, nhưng nàng cũng không có mảy may biểu hiện ra ngoài. Nàng so với nàng phụ thân càng thêm gian trá. Ha ha, có cái gì không chịu nổi. Hắc Loạn nói xong giở trò, nghĩ đến đây nữ nhân thế mà độc như vậy, hắn liền càng thêm không khách khí. Tốt, tốt, ngày mai, ta cũng không biết ngủ bao lâu, muốn đi nhìn một chút phụ thân rồi, người ở chỗ này chờ ta đi, ta gọi hạ nhân chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn. Bích Thần ngón tay tại Hắc Loạn ngực điểm một cái. Ta và ngươi cùng đi chứ, Hắc Loạn nói. Ngươi cũng mệt mỏi như vậy, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta gọi hạ nhân làm nhiều một chút thuốc bổ cho ngươi. Bích Thần thẹn thùng nói. Hắc Loạn trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Được rồi, bảo bối, ta chờ ngươi. Mặc dù hắn biết rõ Bích Thần là đi cùng nàng cái kia lão quỷ phụ thân hợp mưu đi, nhưng hắn vẫn là để Bích Thần đi, bởi vì Hạ Thiên nói cho hắn, để hắn giả ngu, coi như làm cái gì đều không có phát sinh. Cái gì cũng không biết. Vì lẽ đó hắn cũng không có đi theo, bởi vì hắn một khi càng trôi qua, vậy liền đại biểu hắn không tín nhiệm đối phương, đến lúc đó đối phương liền sẽ cải biến chiến lược. Còn có 6 ngày thời gian. Hắn tuyệt đối không thể tại cái này trong 6 ngày xuất hiện cái gì sai lầm. Đây đối với phụ thân cũng là một mực tại hợp mưu, Trải qua hai người bọn họ giằng co, cuối cùng bọn hắn phát hiện, có thể là Hắc Loạn vận khí quá tốt rồi. Về phần Bích Thần hạ thể giấu độc sự tình, tự liền phụ thân nàng cũng không biết. Nàng cũng không có nhiều lời. Bất quá bọn hắn cũng là lần nữa thiết kế liên hoàn kế. Đáng tiếc bọn hắn tất cả mưu kế tất cả đều thất bại. Mỗi lần đều có trùng hợp, mặc dù bọn hắn không nguyện ý tin tưởng đây là trùng hợp, nhưng bọn hắn biết, đây chính là trùng hợp, bởi vì những này trùng hợp là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Hạ Thiên cho Hắc Loạn đan dược hắn cũng là tất cả đều sử dụng hết. Mấy ngày nay hắn xem như kiến thức đến đây đối với cha con tàn nhẫn, nếu như không phải Hạ Thiên âm thầm tương trợ, hắn thật đúng là muốn bị tính toán chết rồi. Phụ thân, có phải là hắn hay không có vấn đề a? Làm sao lại nhiều lần như vậy trùng hợp đâu? Bích Thần không hiểu hỏi. Ta đã nghiêm túc quan sát qua, tuyệt đối không phải hắn vấn đề, mà lại hắn người này chính là một thằng ngu, chỉ bất quá hắn mạng quá tốt rồi, nhưng là không sao, tiến vào trong cổ tộc đồng dạng có cơ hội, thu thập một chút đi, ngày mai liền xuất phát. Hắc Sơn môn môn chủ nói. Lập tức liền muốn đi cổ tộc, để các ngươi tính toán ta, báo ứng muốn tới. Hắc Loạn lạnh lùng nói. Hết chương 4549. Chương 4550 thượng cổ tộc. Người đăng FPO. Chuẩn bị. Hắc gia cùng Hắc Sơn môn người tất cả đều tại chuẩn bị, bởi vì bọn hắn sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát đi cổ tộc. Có thể nói, lúc này hai nhà bọn họ đều là vô cùng khẩn trương. Thậm chí Hắc Sơn môn người còn đang do dự, đến cùng muốn hay không cùng Hắc gia người cùng nhau lên núi. Bọn hắn minh bạch, Hắc gia người khẳng định là muốn lên núi, về phần Hắc Sơn môn người, nếu như bọn hắn không lên núi, như vậy bọn hắn cố gắng trước đó liền tất cả đều uổng phí. Bọn hắn cùng Hắc gia cũng liền không cách nào hợp tác nữa. Thế nhưng là lúc này lên núi, vậy ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, đến lúc đó liền thật là một điểm đường lui cũng đều không có. Bọn hắn sở dĩ ở chỗ này chờ đến bây giờ, nói trắng ra là cũng là bởi vì sợ hãi. Bọn hắn lo lắng đi cổ tộc liền sẽ chết. Lưu tại nơi này là vì kéo dài thời gian, một khi thật phát hiện cái gì, bọn hắn có thể lựa chọn chạy trốn, mặc dù chạy trốn cũng sẽ có tử vong tỷ lệ, nhưng là đến lúc đó một đám người lung tung chạy, nói không chừng liền có chạy trốn tỷ lệ. Thế nhưng là đi cổ tộc, vậy liền thật là không có lựa chọn quyền lợi, đem mạng của mình tất cả đều giao cho cổ tộc. Phụ thân, không thể do dự, lên đi, cổ tộc hẳn là sẽ không làm như thế tuyệt, nếu như không lên, chúng ta nhiều ngày như vậy cố gắng liền tất cả đều uổng phí. Bích Thần hiện tại là thật không cam tâm a, nàng thế nhưng là bị Hắc Loạn chiếm hết tiện nghi. Nếu như bây giờ cùng Hắc gia quyết liệt, vậy liền thật là quá thua lỗ, mà lại nàng cảm giác mình liền kém một chút, mặc dù bọn hắn đến bây giờ đều không thành công, nhưng là bọn hắn có thể khẳng định, Hắc Loạn vẫn luôn không có phát hiện động tác của bọn hắn. Bọn hắn cũng tuyệt đối không tin Hắc Loạn vận khí có thể một mực tốt xuống dưới. Theo sau liền có cơ hội, chỉ cần thu được bảo bối của hắn, vậy chúng ta lần tổn thất này liền tất cả đều trở về, thậm chí chúng ta Hắc Sơn môn muốn so trước kia càng thêm huy hoàng. Hắc Sơn môn môn chủ nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, nếu như không phải phát sinh đại sự hoặc là gặp được đại kỳ ngộ, bọn hắn thế lực này là sẽ không phát sinh cái gì biến động lớn. Nhưng là hiện tại khác biệt. Hiện tại đại sự phát sinh. Lần này biến động khẳng định sẽ để cho bọn hắn những thế lực này phát sinh lớn vô cùng biến động, về phần đại kỳ ngộ, cái kia cũng khẳng định không thiếu được. Bọn hắn hiện tại lớn nhất kỳ ngộ chính là Hắc Loạn trên người bảo bối. Vì lẽ đó bọn hắn quyết định liều mạng. Sáng sớm hôm sau, Hắc Sơn môn người trực tiếp chuẩn bị xong, bọn hắn thật sớm liền đi tới Hắc gia người nơi ở. Bích huynh, sớm như vậy lại tới a? Hắc Bình một mặt ý cười nói, hắn hiện tại cùng Bích Thần là thân gia, vì lẽ đó tự nhiên cũng liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Hắc Sơn môn môn chủ trong nội tâm là phi thường khinh bỉ Hắc Bình, thậm chí hắn cho rằng Hắc Bình căn bản cũng không có cùng hắn xưng huynh gọi đệ tư cách. Nhưng là không có cách, ai bảo người ta có đứa con trai tốt đâu, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể nịnh nọt nói ra Hắc huynh đệ bảo hôm nay muốn lên núi, ta tự nhiên là sớm hơn một chút. Đó chính là đa tạ Bích huynh phụng tràng. Hắc Bình chắp tay. Nơi nào, chúng ta là thân gia a? Hắc Sơn môn môn chủ cũng là phi thường đại khí nói. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Hắc Loạn từ phía sau đi ra. Ngươi vừa rồi đi làm cái gì rồi làm sao thời gian dài như vậy? Hắc Bình hỏi. Vừa rồi đi xem một chút áp giải bảo vật, Hắc Loạn nói, sau đó hắn nhìn về phía Hắc Sơn Môn nơi đó làm sao không thấy được Hắc Sơn Môn đại đệ tử. Hắn a, có thể là trước mấy ngày sự tình không phục, đi. Hắc Sơn Môn môn chủ nói. Nha Hắc Loạn nhẹ gật đầu. Xuất phát. Bọn hắn hai nhà này người xuất phát, có thể nói là đưa tới không ít người chú ý, hiện tại bên trong thành phố này nói ít cũng có 300-400 cái thế lực, bọn hắn đều đang đợi lấy đại bộ đội xuất phát. Lúc này nhìn thấy Hắc gia cùng Hắc Sơn Môn hai cái thế lực muốn khi xuất phát, bọn hắn mỗi một cái đều là phi thường khinh thường. Bọn hắn cho rằng hai cái này thế lực quả thực chính là không có đầu óc, hiện tại đi vậy liền hoàn toàn là đã mất đi chủ động tính, thậm chí bọn hắn cho rằng hai cái này thế lực chỉ sợ là xong. Lúc này Hạ Thiên đã trốn ở đội ngũ bên trong, chỉ bất quá bây giờ trừ hắn cùng Hắc Loạn bên ngoài, không có ai biết hắn giấu ở địa phương nào. Lên núi Hạ Thiên nội tâm sững sờ. Hắn nhớ kỹ cổ tộc vị trí cũng không phải ở trên núi. Từ một điểm này đó có thể thấy được, cổ tộc cũng hẳn là lưu lại một tay. Đi tới trên núi về sau, bọn hắn gặp được tiếp dẫn người. Cái gì thế lực một tên cổ tộc người tiếp dẫn hỏi? Hắc gia. Hắc Sơn Môn. Hắc gia cho phép 20 người đi vào, Hắc Sơn Môn cho phép 60 người. Tên kia người tiếp dẫn nói. Hiển nhiên bọn hắn cũng là căn cứ đẳng cấp có thể tính toán đi vào nhân số. Vậy chúng ta đồ vật đâu? Hắc gia gia chủ hỏi. Đem đồ vật vận động cái kia hai cái trong xe, sau đó các ngươi đi theo xe đi. Tên kia cổ tộc người tiếp dẫn nói. Được, Hắc gia gia chủ cùng Hắc Sơn Môn môn chủ để cho thủ hạ môn trước xuống núi trở lấy. Sau đó hai nhà bọn họ đi theo xe hướng núi chỗ sâu đi đến. Cái phương hướng này mới đúng. Hạ Thiên nội tâm đè vào. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới cổ tộc lối vào, nơi đó lúc này cũng là có người tiếp dẫn. Hắc gia cùng Hắc Sơn Môn người đi, đây là các ngươi lệnh bài, đi vào đi, lệnh bài là chữ vật trang bị, bên trong có tại cổ gia quy củ, sau khi đi vào thật tốt nhìn xem, đừng phạm cấm. Tên kia người tiếp dẫn nói, sau đó hai nhà bọn họ người bắt đầu tiến vào cổ tộc. Chờ một chút đúng lúc này. Phía trước đi tới một lão giả không phải nói qua cho các ngươi sao mỗi người đi vào đều phải cẩn thận kiểm tra cùng lục soát, hơn nữa còn muốn sử dụng cổ tộc đá kiểm tra tiến hành thẩm tra. Đội trưởng, chúng ta cái này làm theo, mấy người kia vội vàng nói. Nhớ kỹ, chớ vì từng chút một lợi nhỏ ích liền quên đại sự, nếu để cho người ở phía trên phát hiện, các ngươi tiết kiệm đến chút tiền nhỏ kia đều không đủ cho các ngươi mua quan tài. Đội trưởng khiển trách. Vâng vâng vâng mấy người vội vàng nói. Lúc này Hạ Thiên cũng là không dám có chút dị động, nguyên bản hắn đã có thể nhẹ nhõm trà trộn vào đi, nhưng là bây giờ cái đội trưởng này xuất hiện, vậy thì phiền toái không ít. Người đếm rõ điểm không có vấn đề. Trên thân kiểm tra hoàn tất, không có vấn đề. Chỉnh thể vật tư thẩm tra đối chiếu hoàn tất, không có vấn đề. Tích tích. Đúng lúc này, một người trong đó trên tay tảng đá đột nhiên vang lên. Nghe được bài hát này tiếng vang thời điểm. Hiện trường tất cả mọi người đều là biến sắc, liền mặt cổ tộc những người kia cũng tất cả đều là sững sờ, sau đó bọn hắn lấy ra vũ khí, đem Hắc gia cùng Hắc Sơn Môn người tất cả đều vây lại. Cái này, Hắc gia gia chủ lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn hiện tại thế nhưng là phi thường lo lắng, hắn cũng biết, lần này cổ tộc vô cùng hung hiểm, không thể có mảy may phạm sai lầm, bằng không bọn hắn tất cả đều muốn chết. Hiện tại đột nhiên xuất hiện cái này thanh âm kỳ quái, mặc dù hắn không biết đại biểu cho cái gì, nhưng là hắn hiểu được, khẳng định là xảy ra chuyện. Hết chương 4550. Chương 4551 kẻ chết thay. Người đăng FTO. Hắc Sơn môn trưởng môn lúc này cũng là sắc mặt phi thường khó coi, hắn mặc dù so Hắc gia gia chủ thế lực phải lớn một chút, nhưng là trước mặt cổ tộc, hắn cũng chẳng đáng là gì. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện tình huống, hắn cũng không phải vô cùng hiểu rõ. Một nháy mắt, hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bọn hắn hai cái này thế lực tất cả đều vượt tại sinh cùng tử biên giới phía trên. Vô cùng khẩn trương. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi, hy vọng đây hết thảy đều là hiểu lầm. Cầu nguyện. Đây chính là thực lực vấn đề, bọn hắn không có thực lực, vì lẽ đó ngay tại lúc này. Mạng của bọn hắn đều là bị giữ tại trên tay đối phương, chỉ cần đối phương muốn giết bọn hắn, vậy bọn hắn liền sẽ chết. Tích tích. Người kia lần nữa thí nghiệm một chút, kết quả cùng mới vừa rồi là một màn đồng dạng, một lần nữa vang lên. vây quanh đội trưởng hét lớn một tiếng. Hắc gia gia chủ cùng Hắc Sơn môn môn chủ tâm triệt để treo lên, bọn hắn biết, đây nhất định không phải hiểu lầm, nhất định là chuyện gì xảy ra. Đại nhân, có phải là có hiểu lầm gì đó a? Hắc Sơn môn môn chủ vội vàng nói. Hiểu lầm hừ, đội trưởng trùng điệp hừ một tiếng, cho ta đem bọn hắn đồ vật tất cả đều đổ ra, đồng dạng kiểm tra. Hắc Loạn cũng là cho mày, bất quá trải qua mấy ngày nay huấn luyện, hắn hiện tại đã làm được mặt không đổi sắc tình trạng, bất quá trong lòng có bao nhiêu sốt ruột, trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn nhưng là biết Hạ Thiên bây giờ ở nơi nào, nếu như bị phát hiện, sự tình liền bạo lộ, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ đều sẽ chết. Đông. Đúng lúc này, bọn hắn đều nghe được một đạo rất nhỏ tiếng vang. Đội trưởng ánh mắt nháy mắt nhìn sang, ánh mắt của hắn khóa chặt tại Hắc Sơn môn đống kia đồ vật bên trong, sau đó hắn đối Hắc gia xe nhìn lướt qua, lại tại phía trên vỗ vỗ các ngươi trước đi qua. Hô. Hắc Loạn âm thầm thở dài một hơi, Hắc gia gia chủ cũng là nhẹ nhàng vỗ một cái lồng ngực của mình, cái này chứng minh bọn hắn không sao. Có người vui vẻ có người sầu a. Hắc gia người nơi này tâm tình là tốt hơn nhiều, nhưng là Hắc Sơn môn tâm tình người ta coi như không tốt đẹp gì. Hiện tại cái đội trưởng này, hiển nhiên là bọn hắn có vấn đề a. Người đội trưởng kia thận trọng đi tới, khi hắn đi đến một cái trang chữ vật giới chỉ cái dương trước mặt lúc, tay phải của hắn trực tiếp đập vào trên cái dương. Cái dương nháy mắt nát, bên trong cũng là xuất hiện một người. Đại sư huynh Dương Thụ. Người tại sao lại ở chỗ này? Hắc Sơn môn môn chủ lập tức sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai là Dương Thụ giấu ở nơi này, giấu người tiến vào cổ tộc, đây chính là tối kỵ a. Cổ tộc đối với tiến vào bao nhiêu người là phi thường xem trọng. Bọn hắn hiện tại vụng trộm đem người đưa vào cổ tộc, đây chính là chuyện lớn. Đội trưởng sắc mặt cũng là biến đổi, sau đó hai tay nháy mắt đập vào Dương Thụ đầu lâu bên trên. Phốc. Dương Thụ còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm, đầu của hắn liền đã bị vỗ nát bấy, lúc trước hắn là bị người làm mê muội, tỉnh lại thời điểm liền đã tại trong dương, thế là hắn liền động khẽ động, chính là bởi vì hắn động lần này, vì lẽ đó muốn hắn mạng. Hắn vừa mới nhìn thấy người, vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, cũng không có cơ hội giải thích thời điểm, liền đã bị đội trưởng chém giết. Đội trưởng nhận được thế nhưng là tử mệnh lệnh, đó chính là không quản người nào tới. Chỉ cần là nghĩ trà trộn vào tới, đều là giết chết bất luận tội. Hừ, các ngươi Hắc Sơn môn đây coi là phạm vào tối kỵ. Đội trưởng trùng điệp hừ một tiếng. Nghe được đội trưởng, Hắc Sơn môn môn chủ bọn người vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ đội trưởng đại nhân. Chúng ta thật không biết hắn trà trộn vào đến a, cầu xin đại nhân cho chúng ta một cơ hội đi. Người đội trưởng kia yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra nể tình các ngươi là tới trước, ta có thể bỏ qua các ngươi. Bất quá các ngươi cái này xem như thiếu ta một cái đại nhân tình a. Ánh mắt của hắn tại bích thần trên thân quét mắt một vòng, trên mặt lộ ra thần sắc tham lam. Vâng, đại nhân, chúng ta định không quên đại nhân chiếu cố. Hắc Sơn môn môn chủ vội vàng nói. Đội trưởng nhẹ gật đầu, sau đó ném ra một cái hình ảnh đến các ngươi gặp hắn chưa. Nhìn thấy cái này hình ảnh thời điểm, Hắc Loạn lập tức sững sờ, hắn nhưng là biết cái này hình ảnh đại biểu cái gì. Cái này hình ảnh người ở phía trên đúng là hắn chỗ dựa Hạ Thiên. Bất quá hắn vẫn là trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Không nhìn thấy, tất cả mọi người là lắc đầu. Đi vào đi, đội trưởng nhẹ gật đầu. Song phương lúc này mới thở dài một hơi, Hắc Sơn môn môn chủ minh bạch, kỳ thật khẳng định không phải đội trưởng cố gắng, mà là cổ tộc nói, trước tiến đến người cho nhất định chiếu cố, mà lại hắn mang vào người cũng không phải hình ảnh bên trên người. Vì lẽ đó không có làm khó hắn. Nhưng là cái đội trưởng này lại cùng hắn muốn chỗ tốt, hơn nữa còn là coi trọng nữ nhi của hắn. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, vừa vặn hắn đối cổ tộc chưa quen cuộc sống nơi đây, có một cái cổ tộc người làm chỗ dựa cũng là không tệ, về phần hắn nữ nhi, kính dâng điểm ấy vẫn là không có vấn đề. Loạn, ngươi đoán đúng, quả nhiên là tới trước liền có chiếu cố a. Hắc Binh nói, mặc dù vừa rồi đội trưởng là quay lưng về phía họ, nhưng là hắn cũng minh bạch, khẳng định là cổ tộc phía trên cho nhả ra, nói có thể chiếu cố tới trước người, vì lẽ đó cái kia cổ tộc đội trưởng mới dám chiếu cố. Bằng không chỉ bằng hắn cái này nho nhỏ đội trưởng làm sao có thể dám tư thả người đâu. Tốt, phía trước chính là các ngươi chỗ đặt chân, ghi nhớ vị trí của mình, sau đó mang theo đồ đạc của các ngươi theo ta đi, phía trước có chuyên môn ghi chép nhân viên, bọn hắn là dùng đến thẩm tra đối chiếu các ngươi vật liệu số lượng, mà lại nơi đó có mấy tên hồng cấp cao thủ trấn thủ, có thể nhìn xem đồ vật có vấn đề hay không. Một tên cổ tộc người tiếp dẫn nói. Mấy người nhẹ gật đầu, bọn hắn trước đi qua nhìn một chút viện tử của mình, sau đó quay người rời đi. Hạ Thiên thì là thừa dịp những người này tất cả đều không chú ý thời điểm, tìm một cái nơi hẻo lánh đột nhiên trốn đi. Không sai, lần này hắn cũng là dùng biện pháp cũ, đó chính là ngụy trang thành cái dương, sau đó ẩn núp tiến đến, chỉ bất quá hắn vì tiến đến, có thể nói là mấy ngày nay tất cả đều tại phục dụng nhiệt độ ổn định đồ ăn, đồng thời mỗi ngày đều tại vận công, như vậy, đối phương liền không cách nào phát hiện trên người hắn có bất kỳ sinh mệnh khí tức, liền thật cùng một cái bình thường cái dương đồng dạng. Về phần dương thụ, tự nhiên cũng là hắn bắt tới, hắn chính là vì để dương thụ hấp dẫn ánh mắt của những người này, sau đó tốt thừa cơ chạy trốn. Bất quá cũng may thủ vệ hồng cấp cao thủ lười biếng không có canh giữ ở nơi đó, vì lẽ đó Hạ Thiên bạo lộ tỷ lệ cũng chính là không. Hiện tại Hắc gia cùng Hắc Sơn môn người tất cả đều đi đưa vật tư, Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không theo đi qua, hắn mặc dù ngụy trang rất tốt, nhưng hồng cấp cao thủ vẫn là có thể phát hiện hắn, vì lẽ đó hắn cũng liền trốn đi. Nhìn xem hết thảy chung quanh, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười cổ tộc, ta Hạ Thiên tới, để các ngươi nhìn xem ta làm sao đại náo một trận đi. Hết chương 4551. Chương 4552 cổ tộc phía trên. Người đăng FPO. Hạ Thiên mặc dù bây giờ đã tại cổ tộc phía trên, nhưng hắn cũng biết, biểu tỷ nhất định bị giam tại cái gì bí mật địa phương, mà lại cũng nhất định có siêu cấp cao thủ hộ vệ. Bằng vào Hạ Thiên hiện tại bản sự, kia là tuyệt đối không có khả năng cứu ra. Bất quá hắn hiện tại muốn đánh trước dò xét tốt tất cả địch tình, mà lại Hạ Thiên cũng có một cái quyết định đáng sợ. Cái này tuyệt đối vô cùng tàn nhẫn, Hạ Thiên cũng là hạ quyết tâm thật lớn đang tính toán làm, dùng để làm át chủ bài. Tiểu xà, xem ngươi rồi. Hạ Thiên nhẹ nhàng vuốt ve tiểu xà gương mặt. Hích hà zz hít. Tiểu xà tại Hạ Thiên trên cánh tay lượn quanh một vòng. Cuối cùng chìm vào trong đất. Hạ Thiên cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước cổ tộc trước kia là cùng Hạ gia cùng cấp thế lực lớn, bọn hắn nơi này cơ quan cũng khẳng định là phi thường nhiều, nhất định phải cẩn thận, mà lại nơi này cũng khẳng định chỉ là cổ tộc phía ngoài nhất. Loại này đại gia tộc, thế lực lớn, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Nếu như Hạ Thiên dám xông loạn, vậy liền sẽ bị người khác phát hiện, mà một khi bị người phát hiện, như vậy đến lúc đó liền phiền toái. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại đơn đấu, cũng không sợ hồng cấp cao thủ, nhưng là trong cổ tộc hồng cấp cao thủ thế nhưng là vô cùng nhiều, một cao thủ xuất chiến, cái kia cái khác hồng cấp cao thủ rất nhanh liền sẽ phát hiện bọn hắn cũng là tuyệt đối sẽ chạy tới chi viện. Vì lẽ đó Hạ Thiên tạm thời chỉ có thể đem cái này ngoại vi tình huống sờ một chút, chờ đem nơi này nấu chín tất về sau, hắn lại nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Hạ Thiên lần lượt sân nhỏ bắt đầu đi dạo dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trực tiếp nhiều ở đây làm phá hư đi. Hạ Thiên lấy ra kim đao, bắt đầu đối xung quanh những kiến trúc kia tiến hành cắt chém, hắn chỉ cắt chém hơn phân nửa, cũng không có toàn cắt. Đây là một cái không nhỏ công trình A, Hạ Thiên lấy mấy cái sân nhỏ về sau, hắc loạn bọn hắn liền trở lại phụ thân, ta có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi, đừng để người khác tới quấy rầy ta. Đi thôi. Hắc binh nói, hiện tại hắc loạn thế nhưng là cục thịt trong lòng hắn a. Về đến phòng về sau, hắc loạn vội vàng chặn tất cả che nắng địa phương. Tiên sinh, ta trở về. Hắc loạn thấp giọng nói. Hạ Thiên cũng là từ bên trong đi ra. Tiên sinh, đây là ta lưu vào trí nhớ địa đồ, chúng ta cuối cùng chính là ở nơi đó uống đối phương giao tiếp bảo vật. Hắc loạn đem một khối ngọc thạch giao cho Hạ Thiên, ngọc thạch bên trong ghi lại chính là bọn hắn chỗ đi qua đường. Còn có hắn nhìn thấy hết thảy. Có mấy cái hồng cấp Hạ Thiên hỏi. Bốn cái hắc loạn nói, hắn đã biết Hạ Thiên thân phận, tự nhiên cũng liền biết Hạ Thiên muốn làm gì. Hạ Thiên. Cái tên này tại Thiên Nguyên Đại Lục thế nhưng là phi thường vang dội. Hạ Thiên cũng đã có nói muốn tiến công cổ tộc, rất nhiều cho rằng Hạ Thiên chỉ nói là dứt lời. Nhưng là hắc loạn biết, Hạ Thiên cũng không phải đang nói một chút mà thôi. Bởi vì hiện tại Hạ Thiên đã xuất hiện tại cổ tộc địa bàn. Mà lại hắn hiện tại cũng là đi theo hưng phấn, bởi vì hắn cảm giác mình liền muốn biến thành Hạ Thiên trợ thủ, đi theo Ngưu Bê như vậy người hỗn, vậy mình cũng tuyệt đối sẽ phi thường châu bò. làm vẫn là chuyện lớn như vậy. Tưởng tượng nhớ hắn đã cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Loại chuyện này chỉ cần tham dự từng chút một, vậy liền đầy đủ nói khoác cả đời, đương nhiên, hắn liền xem như làm, cũng tuyệt đối không thể đối ngoại nói, hắn chỉ có thể giả vờ như tự mình biết là được rồi. Đương nhiên, loại này cảm giác thành tựu bản thân liền là phi thường cao. Hạ Thiên Yên lặng nhẹ gật đầu, ngươi hẳn phải biết ta là ai đi. Biết, Hắc Loạn nhẹ gật đầu. Ngươi không sợ sao? Hạ Thiên hỏi. Không sợ, đương nhiên không sợ, mà lại ta còn rất hưng phấn, tiên sinh, ta biết không xứng làm ngài tiểu đệ, nhưng ta chính là hy vọng có thể giúp đỡ ngài từng chút một, chuyện lớn như vậy, chỉ cần có thể để ta tham dự từng chút một, ta đối với mình đời này cũng liền không có gì tiếc nuối. Hắc Loạn trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, hắn là thật không sợ. Hắn cho rằng, một người có thể tầm thường vô vi sống cả một đời, tựa như hắn trước kia liền cho là mình có thể tầm thường vô vi còn sống. Thế nhưng là từ khi hắn gặp được Hạ Thiên về sau, hắn cũng hy vọng mình có thể sống oanh oanh liệt liệt một phen. Chỉ có oanh oanh liệt liệt còn sống mới tính đàn ông. Có chút cốt khí, bất quá người phải nhớ kỹ, còn sống mới là chủ yếu nhất. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, tiên sinh. Hắc Loạn nói. Để Sử Nô vào đi. Hạ Thiên nói. Rất nhanh, một cái người hù từ bên ngoài đi vào. Sử Nô. Ta sẽ phòng bế ngươi một năm trạng thái, trong năm ấy, ngươi liền cùng người chết không có khác nhau, một năm sau, ngươi liền có thể lẫn vào đám người, rời đi nơi này, tiền ta đã đặt ở miệng ngươi trong túi, đầy đủ ngươi tiêu tiêu sái sái sống mấy đời. Hạ Thiên nói. Đa tạ đại nhân, Sử Nô cung kính nói. Hắn là Hắc Loạn mang vào, bởi vì cái này người thân phận không có vấn đề gì, nội tình cũng rất sạch sẽ, vì lẽ đó Hắc Binh cũng không có hỏi quá nhiều. Lúc ấy tại cửa ra vào thời điểm kém chút xảy ra chuyện, Hắc Binh liền suy nghĩ có thể hay không cùng Sử Nô có quan hệ, cũng may về sau Dương Thụ làm bia đỡ đạn. Hắc Binh cũng không có suy nghĩ nhiều. Phốc, Hạ Thiên hai ngón điểm vào Sử Nô trên cổ. Sau đó hắn trong phòng đào một cái hố, đem Sử Nô giấu ở bên trong. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái này, Hắc Loạn cả người tất cả đều thấy choáng. Sử Nô. Cái thứ hai Sử Nô xuất hiện. Bất quá hắn minh bạch, cái này cái thứ hai Sử Nô chính là Hạ Thiên biến hóa. Đây cũng quá lợi hại đi, Hắc Loạn lúc này đã không biết nên hình dung như thế nào. Giống hay không? Hạ Thiên thanh âm hùng hậu hỏi. Giống, quả thực chính là rất giống, liền âm thanh đều như vậy giống, quả thực chính là thiên y vô phùng a. Hắc Loạn một mặt kính nể nói. Không, không phải thiên y vô phùng. Dịch dung thuật mạnh hơn cũng không có khả năng thật tùy tiện cải biến dung mạo, chỉ cần là một người muốn xem mặt ta, chỗ kia liền nhất định có thể phát hiện sơ hở, đặc biệt là hồng cấp cao thủ, chỉ cần bọn hắn lợi dụng hồng cấp lực lượng, vậy liền có thể phát hiện ta là dịch dung. Hạ Thiên nói, cái kia cũng đã đủ thần kỳ, cửa ra vào đã kiểm tra qua một lần, vì lẽ đó chắc chắn sẽ không có người lại kiểm tra, trừ phi là mê người cố ý nhằm vào ngươi. Hắc Loạn nói, vì để tránh cho vạn nhất. Ta tận lực không tới gần hồng cấp cao thủ. Hạ Thiên nói. Đông đông đông. Đúng lúc này, cửa bị người gõ. Chuyện gì? Hắc Loạn hỏi. Công tử, lão gia để ta nói cho ngài, muộn thượng cổ tộc thiết yến, để chúng ta tất cả đều đi qua, có hồng cấp cao thủ thân tử tiếp đãi chúng ta. Một tên Hắc gia cao cấp đệ tử nói. Hồng cấp cao thủ tự mình tiếp đãi. Hắc Loạn lập tức nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa mới nói tận lực tránh cùng hồng cấp cao thủ ở chung, kết quả hiện tại hồng cấp cao thủ thế mà liền đến tự mình tiếp đãi. Hạ Thiên đối Hắc Loạn nhẹ gật đầu. Tốt, ta đã biết, Hắc Loạn với bên ngoài hô. Hết chương 4552. Chương 4553 hóa thân Sử Nô. Người đang ép FPO. Hạ Thiên bọn hắn lo lắng nhất chính là bạo lộ, mà có thể làm cho hắn bạo lộ cũng chính là hồng cấp cao thủ. Nhưng là bây giờ hồng cấp cao thủ liền muốn tự mình tiếp đãi bọn hắn. Mà lại bọn hắn đều hiểu, bọn hắn không đi là khẳng định không được. Có thể có được hồng cấp cao thủ tiếp đãi, đây chính là vinh dự biểu tượng a, nếu như dám có người không đi, vậy đơn giản chính là tại mình muốn chết a. Về phần Sử Nô, hắn đã xa vào đến ngủ say bên trong, vì lẽ đó liền xem như Hạ Thiên hiện tại cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm tỉnh lại hắn. Tiên sinh, không có sao chứ? Hắc Loạn hỏi. Ngươi ghi nhớ, nhất định phải đem ta làm một cái hạ nhân mà đối đãi, mà lại người khác hỏi thăm ngươi thời điểm, ngươi cũng không cần che che lấp lấp, tùy tiện nói. Hạ Thiên nói thẳng. Được, Hắc Loạn nhẹ gật đầu. Tiệc tối. Lần này tiệc tối hết thảy chiêu đãi bốn cái thế lực, cái này bốn cái thế lực đều là hôm nay tiến đến thế lực. Hắc Gia, Hắc Sơn Môn, Phục Ma Động cùng Long Hổ Chùa. Cái này bốn cái thế lực bên trong chỉ có Hắc Gia thuộc về cấp 5 thuộc hạ thế lực, cái khác ba cái thế lực đều là cấp 3 thuộc hạ thế lực. Tiệc tối địa điểm là tại một cái cự đại trong sân. Cái viện này xung quanh tất cả đều là hộ vệ. Lần đầu tiên tới cổ tộc loại này thế lực lớn, mấy cái này gia tộc người tất cả đều thấy choáng, đặc biệt là làm bọn hắn cảm nhận được hồng cấp lực lượng thời điểm, từng cái tất cả đều là bị triệt để chấn kinh, bất quá bọn hắn cũng không dám đi hấp thu, chỉ có thể để thân thể tự động cùng hồng cấp lực lượng tiếp xúc mà thôi. Hoan nghênh mọi người đi vào cổ tộc, ta là cổ tộc thập bát trưởng lão. Thập bát trưởng lão lớn tiếng nói. Tham kiến thập bát trưởng lão. Hiện trường người tất cả đều cúi đầu. Mọi người không cần khách khí, các người đều là cổ tộc công thần, hiện tại là cổ tộc có cần thời điểm, các người có thể trước hết nhất đứng ra, vậy liền đại biểu các người đối cổ tộc trung tâm. Thập bát trưởng lão cầm lên một chén lớn rượu, ta ở đây cảm ơn mọi người. Đám người cũng là vội vàng cầm lên bát rượu, đều là đại hào bát. Thập bát trưởng lão, đây là chúng ta nên làm. Nếu như không có cổ tộc chiếu cố, vậy những này năm, nói không chừng chúng ta những gia tộc này đã không tồn tại. Không sai, là cổ tộc để chúng ta bình ổn phát triển, để chúng ta làm ăn không cần lo lắng người khác quấy rối. Nếu như không có cổ tộc, vậy liền không có chúng ta hôm nay, vì lẽ đó cổ tộc cần chúng ta thời điểm, cho dù là để chúng ta đi chết, chúng ta cũng nguyện ý. Hiện trường cái này mấy thế lực lớn các lão đại từng cái đều là dõng dạc, bọn hắn đều nhìn ra rồi, cổ tộc đây là muốn khao thưởng bọn hắn a. Đồng thời bọn hắn cũng đều là âm thầm may mắn, bọn hắn vì bọn họ quyết định cảm thấy may mắn, bọn hắn cho rằng, mình may mắn là cược một ván, bởi vì nếu như là về sau người tới, khẳng định liền không có loại đãi ngộ này. Hắc Sơn môn môn chủ có thể nói là so với ai khác nói đều hưng phấn. Hắn tựa hồ quên đi, mình là vì tính toán Hắc Loạn mới tiến vào, bằng không hắn là tuyệt đối không có khả năng sớm tiến đến. Nhưng là hiện tại vừa nhìn thấy là chuyện tốt. Bọn hắn tự nhiên là mình đứng ra, cho rằng là mình anh minh quyết định mới tiến vào. Các ngươi đều là cổ tộc công thần, cổ tộc là sẽ không quên các ngươi, hiện tại ta tuyên bố, không quản các ngươi trước kia là đẳng cấp gì gia tộc, hiện tại địa vị tập thể tăng lên một giai, cổ tộc cho phép các ngươi mở rộng thế lực, hơn nữa còn sẽ dành cho nhất định trợ giúp, tại các ngươi phát triển giai đoạn, cổ tộc lại phái cao thủ tự mình đi giúp các ngươi trấn áp đạo trích. Thập bát trưởng lão nói. Toàn bộ tăng lên một cấp. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, hiện trường mấy vị này gia chủ vội vàng khom người. Chờ một chút. Thập bát trưởng lão ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hắc binh các người Hắc gia là tiến đến cái thứ nhất thuộc hạ cấp 5 thế lực. Vì lẽ đó người ở phía trên nói, trực tiếp phá cái tăng lên các người Hắc gia trở thành thuộc hạ cấp 2 thế lực. Hưởng thụ tất cả cấp 2 thế lực đãi ngộ, đồng thời sẽ đích thân điều động cao thủ hỗ trợ, đi cao thủ sẽ nghe theo các người phân phó. Soạt nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng. Hắc gia thế mà đạt được phía trên như thế coi trọng. Lập tức phá cái tăng lên cấp 3, hơn nữa còn có cao thủ nghe theo chỉ huy của bọn hắn. Phải biết, cái khác ba cái thế lực lớn mặc dù cũng đều có cổ tộc cao thủ sẽ đi qua, nhưng nói trắng ra là, đi cổ tộc cao thủ chính là đại gia đồng dạng, bọn hắn đều cần cung cấp, bất quá có cổ tộc cao thủ trấn tràng, vậy bọn hắn làm cái gì còn không sợ. Cho dù là thực lực của đối phương mạnh hơn bọn họ, cũng khẳng định không làm cùng bọn hắn tranh. Đây chính là đi cổ tộc cao thủ tác dụng. Uy hiếp. Nhưng là bây giờ, thập bát trưởng lão lại còn nói đi Hắc gia cao thủ có thể nghe theo Hắc gia phân phó, câu nói này ý nghĩa thế nhưng là lớn vô cùng a. Nghe theo phân phó, vậy liền đại biểu đi Hắc gia cổ tộc cao thủ có thể thay bọn hắn chiến đấu. Nếu như ai dám cùng Hắc gia không qua được, vậy liền có thể diệt tộc. Lần này, có thể nói cổ tộc là thật muốn giúp Hắc gia xoay người, bởi vì nếu như chỉ cấp thêm cấp 3, đãi ngộ đó là có, nhưng không có thực lực chân chính, giống nhau là sẽ không đạt được mọi người tán thành. Vì lẽ đó hiện tại cổ tộc đây là muốn chân chính chiếu cố Hắc gia. Bất quá mọi người cũng cảm thấy hợp lý. Dù sao cái khác cấp 5 thế lực đều là phi thường nhát gan, bọn hắn đều là muốn cuối cùng mới tiến vào, nhưng Hắc gia lại là cái thứ nhất tiến đến cấp 5 thế lực. vì lẽ đó cổ tộc tự nhiên là phải thật tốt chiếu cố. Đa tạ trưởng lão, đa tạ cổ tộc, Hắc Minh trực tiếp quỳ một chân trên đất. Đứng lên đi, đây là các ngươi nên được, mà lại tiểu liền phía trên cũng đều biết các ngươi Hắc gia, thật tốt phát triển, phía trên phi thường coi trọng các ngươi Hắc gia, đương nhiên, cái khác mấy cái gia tộc cũng sẽ không cần nói, phía trên đều đã phân phó, có thể trước tiến đến thế lực, đều là cổ tộc hạch tâm thế lực, chỉ cần các ngươi hảo hảo cố gắng, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành cổ tộc phía dưới mạnh nhất tồn tại. Thập bát trưởng lão cho đám người vẽ một cái bánh nướng. Nhưng là hiện trường đám người thì là từng cái vô cùng hưng phấn. Tốt, mọi người ngồi xuống đi, tứ đại thế lực thủ lĩnh có thể các mang một hai người ngồi tại bàn này, cái khác mấy bàn các ngươi phân phối. Thập bát trưởng lão nói. Hắc Bình tự nhiên là để cho mình nhi tử cùng nhị trưởng lão cùng một chỗ ngồi tại bên cạnh mình. Tại Hắc gia, đại trưởng lão trước kia chết trận, vì lẽ đó nhị trưởng lão cũng chính là Hắc Bình lớn nhất tâm phúc. Sớm để lộ các ngươi một chút tin tức ngầm, gia tộc vì cho người trẻ tuổi một cái cơ hội, sẽ tại tập hợp ngày đến về sau tiến hành tranh tài, mỗi cái thế lực ra 5 người, xa luân chiến, chiến thắng thế lực có thể tấn cấp, căn cứ tấn cấp khác biệt, gia tộc cho ra phần thưởng cũng là khác biệt, thứ nhất hẳn là cấp 5 vũ khí. Thập bát trưởng lão thần bí nói. Cấp 5 vũ khí nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, cái này đãi ngộ cũng quá tốt rồi một điểm đi. Cố lên nha, là thật cấp 5 vũ khí, vì lẽ đó các ngươi không cần lo lắng có bất kỳ vấn đề. Thập bát trưởng lão mỉm cười. Hạ Thiên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, khi hắn nghe được cấp 5 vũ khí thời điểm, hắn đã động tâm, mặc dù hắn có cấp 5 áo giáp, nhưng hắn cũng không có cấp 5 vũ khí. Hiện tại đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái cơ hội tốt ra. Hết chương 4553. Chương 4554 danh tiếng. Người đăng FPO. Thập bát trưởng lão, ta không phải nói khoác, nhi tử ta Kim Tinh tuyệt đối là ta Phục Ma Động một vạn năm khó gặp một lần thiên tài, thiên phú của hắn quả thực chính là đáng sợ, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua thiên phú mạnh như vậy người, hắn là một cái duy nhất lĩnh ngộ chúng ta tiên tổ kim cương Phục Ma Quyển người. Phục Ma Động động chủ nói thẳng, hắn nhưng là tuyệt không khách khí a. Hắn biết, muốn thấy thập bát trưởng lão loại nhân vật này, cái kia bình thường là tuyệt đối không có cơ hội. Hiện tại bọn hắn thật vất vả gặp được, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt nắm chặt cơ hội. Nhi tử ta Long Nhị 8 tuổi tinh thông thập bát môn bản sự, 17 tuổi hoàng cấp, hiện tại cùng là chỉ nửa bước tranh cấp thế lực, một tay Long Hổ ba nhược công cũng là kiên cường vô cùng. Long Hổ chùa tự chủ nói. Hai nhà này tất cả đều bắt đầu khen lên con của mình. Ồ như vậy chứ cái kia muốn hay không so tài một chút thập bát trưởng lão cũng là một cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người. So liền so, ai sợ ai Long Hổ chùa tự chủ cũng là một cái hỏa khí phi thường sông người. Không sai, ai sợ ai a, đến a, Phục Ma Động động chủ nói. Các ngươi hai nhà đâu thập bát trưởng lão nhìn về phía Hắc gia cùng Hắc Sơn môn môn chủ. Chúng ta liền không, Hắc Binh vừa định muốn cự tuyệt, hắn cho rằng không nên quá kiêu căng. Mặc dù con của hắn gần nhất thật rất sáng chói, nhưng hắn cũng không muốn quá sớm dựng lên kẻ địch. Loạn mà nhưng là đương thế hào kiệt a, tự liền tranh cấp cao thủ hắn cũng không sợ, có thể nói là tuyệt đối tất cả công tử ca bên trong mạnh nhất tồn tại, chỉ tiếc ta dưới gối không có nhi tử, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn các ngươi so. Hắc Sơn môn môn chủ trực tiếp đem Hắc Loạn đẩy lên phía trước. Hắn cái này đẩy, có thể nói là tại giúp Hắc Loạn kéo cừu hận a. Ồ thập bát trưởng lão nhìn về phía Hắc Loạn ngươi còn có bực này bản sự. Hắc Loạn lắc đầu ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy a. Anh hùng xuất thiếu niên, thử một chút xem sao, Hắc Sơn môn là nữ nhi, kia dĩ nhiên không có biện pháp, ngươi thế nhưng là thân nam nhi a, không thể lùi bước. Thập bát trưởng lão vui đùa nói. Hắc Bình cũng là nhẹ gật đầu điểm đến là dừng đi. Hắn tự nhiên cũng là không thể nói thêm cái gì. Người ta thập bát trưởng lão để bọn hắn bên trên, đó chính là để mắt bọn hắn, nếu như bọn hắn còn không lên, đó chính là cho thể diện mà không cần, nếu như thập bát trưởng lão tức giận, vậy bọn hắn thế nhưng là không gánh nổi. Hắc Loạn nhẹ gật đầu. Mặt khác hai nhà người căn bản là không có nhìn Hắc Loạn, bọn hắn cũng hoàn toàn không có đem Hắc Loạn để vào mắt, trong mắt bọn họ, chỉ có đối diện cái này nhân tài là bọn hắn đối thủ. Bởi vì bọn hắn hai nhà trước đó chính là cổ tộc phía dưới cấp 3 thế lực, mà Hắc gia chỉ là cấp 5 thế lực miễn, đẳng cấp cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Mặc dù nói, Tương lai Hắc gia có thể phát triển, nhưng là bọn hắn trong lòng vẫn có chút xem thường Hắc gia, đặc biệt là loại trường hợp này, bọn hắn cho rằng Hắc gia tiểu tử chẳng qua là đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Hai nhà này đánh xong, chiến thắng người tùy tiện cùng Hắc loạn đánh hai lần giải quyết liền tốt. Tốt, vậy liền để bọn nhỏ tỉ thí một chút đi, Kim Tinh, hạ thủ nhất định phải chú ý phân tắc, điểm đến là dừng, chớ tổn thương sư đệ. Phục Ma Động động chủ nói. Được rồi, phụ thân, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không xuống nặng tay, tùy tiện hoạt động một chút mà thôi. Kim Tinh cũng là chùi bóng phối hợp cha của hắn. Hừ, Long Hổ Chùa tự chủ hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía mình nhi tử tiểu nhị, nhớ kỹ, đi ra ngoài bên ngoài chiếu cố một chút sư đệ là có thể, hạ thủ phải chú ý nặng nhẹ. Phụ thân, ngài đây chính là khó xử ta a, ngài cũng biết, ta tùy tiện vừa ra tay, liền có thể đánh chết người khác, coi như ta ít dùng một chút khí lực, cái kia cũng khả năng đánh cho tàn phế. Long nhị cũng là phi thường không khách khí nói, có thể nói, hai người bọn họ tất cả đều nói kiệt ngạo bất tuần tồn tại. Về phần hắc loạn, đã hoàn toàn bị bọn hắn làm như không thấy. Đạp hai người thân thể lóe lên, trực tiếp rơi vào phía trước, nơi này vẫn tương đối rộng rãi, vừa vặn cái khác mấy bàn vị trí trung tâm có thể dùng đến luận võ. Thế là hai người tất cả đều rơi vào nơi đó. Đánh đau cũng đừng khóc nhè, Kim Tinh nói. Ta liền sợ ngươi ngay cả khóc nhè cơ hội đều không có. Long nhị mười phần khinh thường nói. Siêu. Hai người đều không nói nhảm, trực tiếp động thủ. Hai người kia thực lực đều là hoàng cấp, bất quá bọn hắn cũng đều là chỉ nửa bước sắp bước vào tranh cấp cao thủ. Hai người mặc dù ngoài miệng nói sẽ lưu thủ, nhưng là hai người bọn họ vừa động thủ thời điểm, tất cả đều là toàn lực mà vì, căn bản cũng không có mảy may lưu thủ ý tứ. Ầm ầm. Hai người trực tiếp đánh lên. Song phương ngươi tới ta đi, đánh phi thường cháy bỏng, bất quá một bên Hạ Thiên có thể nói là nhìn phi thường im lặng, đây quả thực là công tử ca đấu pháp a, hai người hoàn toàn không nói xáo lộ, không nói thời cơ, chính là mình ở nơi đó đánh mình, muốn đem mình sẽ tất cả bản sự tất cả đều đánh ra đến đồng dạng. Hạ Thiên cảm thấy dạng này so tài là nhất làm cho người không lời. Nếu như hắn cùng người khác so tài, đó chính là cho đối phương gài bẫy, làm cho đối phương xuất hiện sai lầm, sau đó hắn nhắm ngay thời cơ cho đối phương đến một cái sát chiêu, làm cho đối phương không quản có bao nhiêu bản sự đều không dùng được. Thế nhưng là trước mặt hắn hai người kia hoàn toàn không có ai đi áp chế đối phương, chỉ biết mình đánh mình, bọn hắn chính là muốn đem mình sẽ bản sự tất cả đều đánh ra tới. Quả nhiên đám công tử ca chính là công tử ca môn A. Hạ Thiên lắc đầu. Hai người này trọn vẹn đánh hơn nửa giờ, vẫn là bất phân cao thấp, bởi vì bọn hắn hoàn toàn chính là đang biểu diễn. Hai người tất cả đều tách ra. Điểm đến là dừng đi, ta nhìn cũng không xê xích gì nhiều. Thập bát trưởng lão hiển nhiên cũng là có chút điểm nhìn không được, hắn vừa rồi mở miệng, chính là vì nhìn xem hai nhà này người bản sự, kết quả hiện tại hắn xem như kiến thức, hai nhà này người bản sự là thật chẳng ra sao cả a. Vừa nhìn liền biết bọn hắn hai nhà này công tử thật thà không có trải qua cái gì đại chiến. Cũng tốt, dù sao cũng còn lại một người đâu, liền để bọn hắn hai cái một người cùng cái này đánh một lần tốt. Phục Ma Động động chủ nói. Hắn cũng nhìn ra rồi, con của mình cùng đối phương đánh, rất khó phân ra thắng bại, thế là hắn nghĩ tới một ý kiến, đó chính là đem hắc loạn xem như là vật tham chiếu, xem bọn hắn hai ai nhi tử dùng thời gian ngắn, nếu như mình nhi tử dùng thời gian ngắn, vậy hắn liền sẽ lợi dụng việc này làm mưu đồ lớn. Một bên khác, Long Hổ Chùa tự chủ hiển nhiên cũng là ý tưởng giống nhau tốt, tốt. Hai người bọn họ nhi tử cũng đều minh bạch phụ thân ý nghĩ, vì lẽ đó hai người bọn họ tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía hắc loạn. Cho ngươi một cơ hội, ngươi tuyển ai cùng ngươi đánh trước, Long Nhị nhìn nói với hắc loạn. Ai cũng cùng dạng, dù sao ta cũng chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi. Hắc loạn mỉm cười, lời hắn nói liền là phi thường khiêm tốn, từ một điểm này bên trên nhìn, hắn chính là muốn so hai công tử này có hàm dưỡng nhiều. Vậy liền ta tới trước, Long Nhị cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn cho là mình một chiêu trực tiếp xử lý hắc loạn là tốt nhất, để hắc loạn trực tiếp đứng không dậy nổi, cái kia Kim Tinh cũng không có cơ hội cùng hắn tranh giành. Hết chương 4554. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 4555 Long Hổ Chùa tự chủ khiêu chiến. Người đăng FPO. Hắc loạn cũng là đi về phía trước một bước, sau đó có chút chắp tay. Hừ, Long Nhị hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không có cùng Hắc Loạn chào hỏi, mà là vọt thẳng tới, hắn hiển nhiên là cũng không muốn lãng phí thời gian. Hắn đối cùng Hắc Loạn một chạm tràn đầy lòng tin, trong mắt hắn, Hắc Loạn chính là một cái nho nhỏ cấp 5 con em của gia tộc mà thôi. Hắn chỉ cần đi lên tùy tiện một bàn tay liền có thể đem Hắc Loạn cho đánh bay. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không quan tâm, hắn một trận chiến này chỉ là vì trang bước mà thôi. Vì trang bước mà chiến. Hắc Loạn nhìn xem Long Nhị xông tới thân thể, hắn cũng không có nói cái gì, kỳ thật hắn cũng không muốn ở đây chiến đấu, bởi vì nơi này có hồng cấp cao thủ, hắn lo lắng hồng cấp cao thủ sẽ phát hiện cái gì, một khi hồng cấp cao thủ phát hiện cái gì, kia đối với hắn đến nói, thế nhưng là chuyện cực kỳ kinh khủng. Hắn sợ nhất chính là liên lụy Hạ Thiên, bởi vì hắn muốn trợ giúp Hạ Thiên, trong lòng hắn, Hạ Thiên chính là giống như thần tồn tại, có thể trợ giúp cho Hạ Thiên một điểm, kia đối với hắn đến nói, đều là cực kỳ tốt sự tình. Nhưng là nếu như hắn hại Hạ Thiên, vậy hắn sẽ áy náy cả một đời. Đừng lo lắng, lui lại, tận lực tới gần ta chỗ này. Hắc Loạn bên tai truyền đến một câu. Nghe được câu này về sau, Hắc Loạn liền triệt để yên tâm, câu nói này chủ nhân có thể nói là hắn ngọn đèn chỉ đường, trong lòng của hắn giống như thần tồn tại. Hắc Loạn yên lặng gật đầu, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại, tại hắn lui lại nháy mắt, Long Nhị cũng là giết tới hắn trước mặt, sau đó hắn bản năng một quyền đánh ra. Oanh! Đúng lúc này, Long Nhị đột nhiên cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới, hắn cảm giác thân thể của mình đều bị cường đại lực trùng kích. Ầm ầm, sông bay. Thân thể của hắn trực tiếp bị sông bay ra ngoài. Cỗ lực lượng này vô cùng đáng sợ. Phốc. Một ngụm máu tươi tòng Long Hai trong miệng phun ra. Thân thể của hắn bị người giữa không trung bên trong tiếp nhận, nếu không thân thể của hắn liền đã đâm vào bàn ăn lên. Xuất thủ không phải người khác, chính là hồng cấp cao thủ thập bát trưởng lão. Chấn kinh. Hiện trường người lúc này tất cả đều đã thấy choáng. Bọn hắn không nghĩ tới, Hắc Loạn thế mà lợi hại như vậy, nguyên bản bọn hắn còn cho rằng, Long Nhị nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết Hạ Thiên, nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, đây quả thực là cùng nói đùa đồng dạng. Hút! Kim Tinh cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cũng là hoàn toàn bị Hạ Thiên thủ đoạn gây kinh hãi, nguyên bản hắn cho rằng, mình cùng Long Nhị ai xuất thủ, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết Hắc Loạn. Vừa rồi Long Nhị muốn xuất thủ trước, hắn vẫn là vô cùng khó chịu. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Long Nhị hạ tràng, hắn cũng là không khỏi nuốt nước miếng một cái a. Hắn hiện tại bắt đầu may mắn mình không có xuất thủ trước, nếu không hiện tại mình nhất định không thể so với Long Nhị tốt đi nơi nào a. Hắn nhưng là biết mình có bao nhiêu cân lượng a. Hắn cùng Long Nhị thực lực là không kém nhiều. Lúc này Phục Ma Động động chủ cùng Long Hổ chùa tự chủ hai người cũng tất cả đều là bị sợ ngây người. Hai người bọn họ đã triệt để nói không nên lời, sau đó Long Hổ chùa tự chủ vội vàng chạy hướng về phía con của mình tiểu nhị, người không sao chứ. Phốc! Một ngụm máu tươi lần nữa tòng Long Hai trong miệng phun ra. Long Nhị thân thể cũng là bắt đầu sụi lơ xuống dưới. Đau nhức! Long Nhị cảm giác thân thể của mình rất đau. Hắc Loạn, người muốn làm gì không biết đây là so tài sao ngươi thế mà xuống tay nặng như vậy. Long Hổ chùa tự chủ phẫn nộ hô. Hắn hiển nhiên đây là muốn giận chó đánh mèo Hắc Loạn a. Ở không đi gây sự a, thật xin lỗi, chính hắn nói mình rất cứng, ta còn thực sự cho là hắn rất cứng, vì lẽ đó liền thử một cái, kết quả hắn giống như không thế nào cứng rắn a, bất quá ta đã lưu thủ. Hắc Loạn xem như đơn giản nói xin lỗi. Bất quá đám người cũng không cho rằng hắn có lỗi gì. Ngươi đừng hít hà được hay không, ngươi dùng như thế lớn lực thế mà còn dám nói mình lưu thủ, vậy ý của ngươi là không phải ngươi nếu là không nương tay, nhi tử ta hiện tại đã chết. Long Hổ chùa tự chủ phẫn nộ nói. Mặc dù hắn thừa nhận con của mình thua, nhưng hắn cảm thấy Hắc Loạn thực sự là quá cuồng vọng, lại còn nói chuyện dám như thế cản rỡ, đây quả thực là đem hắn nhi tử nói không đáng giá một đồng. Hắc Sơn môn môn chủ một câu cũng chưa hề nói, hắn vẫn luôn là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Vừa mới bắt đầu, chính là hắn xúi dục để Hắc Loạn động thủ. Có thể nói, cái này cáo già ra hỏa chính là tại cho Hắc Loạn kéo cừu hận, mà lại lúc này tràng cảnh cũng đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Hắn tự nhiên là biết Hắc Loạn cường đại, hắn cũng biết Long Nhị thua về sau, bọn hắn nhất định sẽ kết thù, đây chính là hắn mục đích. Hắc Loạn nhẹ gật đầu. vừa nhìn thấy Hắc Loạn thời điểm gật đầu, Long Hổ Chùa tự chủ liền càng thêm sinh khí, hiện tại hắn có thể nói là khí quả thực chính là muốn nổ phổi. Lửa giận. Trong lòng của hắn tất cả đều là lửa giận. Tiểu tử thúi, ngươi không nên quá cản rỡ, ta hiện tại đứng ở chỗ này để ngươi đánh, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một quyền có thể đánh ra bao lớn lực lượng tới. Long Hổ Chùa tự chủ la lớn, hắn hiện tại là vì con của hắn thanh danh cân nhắc. Nếu như chuyện này như thế truyền đi, vậy hắn mặt của con trai mặt chẳng phải là liền muốn tất cả đều vứt sạch. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối phải bắt lấy cơ hội này nhục nhã một chút Hắc Loạn. Hắn cho rằng Hắc Loạn chính là đang khoác lác. Hắc Loạn nói vừa rồi hắn đã lưu thủ, hắn nhưng không tin, hắn cho rằng Hắc Loạn vừa rồi chính là toàn lực xuất thủ. Ta nhìn vẫn là thôi đi, Hắc Loạn nói. Làm sao cái này sợ ngươi không phải mới vừa rất càn rỡ sao, ngươi không phải là nói rất lợi hại phải không, hiện tại làm sao không dám. Long Hổ Chùa tự chủ trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Ngài là tiền bối, ta cùng ngài động thủ, vậy nếu như có người nói phụ thân ta không có giáo dục tốt ta, vậy cũng không tốt. Hắc Loạn nói. Không có việc gì, đây là ta chủ động, mà lại ta không hoàn thủ, ta chỉ phòng ngự, nếu như ngươi có thể giết chết nhi tử ta lực lượng, vậy ngươi liền có thể làm bị thương ta. Chỉ cần ngươi thương đến ta, cho dù là vết thương nhẹ, chuyện này vậy thì thôi. Long Hổ Chùa tự chủ nói. Có thể nói, hiện tại Long Hổ Chùa tự chủ hoàn toàn chính là không buông tha a, hắn quả thực chính là đang một mực khiêu khích Hắc Loạn a. Hắc Loạn muốn không đáp ứng đều không được, bởi vì trong mắt hắn, Hắc Loạn nếu như không đáp ứng, vậy hắn liền không cách nào là nhi tử chứng tên. Hiện tại nơi này chính là có thập bát trưởng lão, nếu để cho thập bát trưởng lão xem thường lời nói, vậy hắn tương lai của con trai cũng liền hủy. Không sao, một thanh âm xuất hiện tại Hắc Loạn bên tai, nghe được thanh âm này về sau, Hắc Loạn không còn có nói cái gì. Nói chuyện, đừng để ta xem thường các ngươi Hắc gia. Long Hổ Chùa tự chủ trực tiếp đem toàn bộ Hắc gia đều rời ra ngoài, giống như là Hắc Loạn nếu như không đáp ứng, đó chính là ngay cả Hắc gia danh tự đều muốn bị người xem thường đồng dạng. Hắn đây chính là muốn bức bách Hắc Loạn. Tốt a, Hắc Loạn có chút gật đầu. Nghe được Hắc Loạn thời điểm gật đầu, Long Hổ Chùa tự chủ trước mắt lập tức sáng lên. Tốt, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hết chương 4555. Chương 4556 18 tiểu thư bồi luyện. Người đang ép tuy ô. Nếu như không phải Hạ Thiên gật đầu, Hắc Loạn cũng là không muốn cùng Long Hổ Chùa tự chủ giao thủ, dù sao hắn cũng không muốn quá mức cao điệu. Bất quá đã Hạ Thiên đều để hắn động thủ, vậy hắn tự nhiên cũng liền không có gì phải sợ. Xung quanh mấy người khác cũng đều là thái độ không đồng nhất. Phục Ma Động tự nhiên là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, song phương không quản ai thắng, hắn đều là nhìn náo nhiệt nhất, nhất vui vẻ, bởi vì trong lòng của hắn, không quản song phương ai xấu mặt đối với hắn đều có chỗ tốt. Hắc Sơn môn môn chủ thì là có một cái tốt hơn kế hoạch. Hiện tại hắn chính là tại gây mâu thuẫn. Thập bát trưởng lão thì là hiếu kỳ, bởi vì vừa rồi Hắc Loạn xuất thủ thời điểm, quả thực cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vì lẽ đó lần này hắn muốn nhìn rõ ràng một điểm. Thấy rõ ràng Hắc Loạn đến tột cùng là như thế nào xuất thủ. Đến a, để ta nhìn ngươi tên tiểu tử thúi này đến tột cùng là mạnh miệng vẫn là quyền đầu cứng. Long Hổ Chùa tự chủ trong hai mắt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Oanh! Long tượng ba nhược công. Long Hổ Chùa tự chủ trên thân lập tức toát ra từng đạo vòng sáng, những này vòng sáng hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành từng đạo thải sắc quang mang. Long tượng ba nhược công nguyên bản là kiên cường đại biểu, đặc biệt là lực phòng ngự. Lúc này Long Hổ Chùa tự chủ có thể nói là hoàn toàn không biết xấu hổ, hắn nói là không đánh lại, trên thực tế hắn như thế phòng ngự, quả thực chính là không cho Hắc Loạn bất luận cái gì cơ hội đánh lén a. Liền xem như vừa rồi Hắc Loạn cùng Long Nhị thời điểm chiến đấu. Long Nhị cũng là không đến cùng sử dụng Long Tượng Ba Nhược Công. Hiện tại Long Hổ Chùa tự chủ thế mà trực tiếp dùng ra Long Tượng Ba Nhược Công. Hắc Loạn không nói gì, mà là tay phải có chút nâng lên, sau đó lăng không một quyền. Mọi người đều biết, chỉ cần là thực lực đến cảnh giới nhất định, lăng không công kích đều là vô cùng đơn giản, thế nhưng là lăng không công kích tự nhiên là không có thân thể tấn công chính diện cường hãn. Hắc Loạn vị trí hiện tại vừa vặn có thể đem Hạ Thiên vị trí toàn bộ ngăn trở. Để hồng cấp cao thủ không nhìn thấy Hạ Thiên tồn tại. 3. Một quyền đánh vào vòng sáng phía trên, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. không có tác dụng. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Phục Ma Động động chủ bất đắc dĩ lắc đầu, Hắc Bình cũng minh bạch, khả năng này chính là mình nhi tử mức cực hạn. Gặp được Phục Ma Động loại này phòng ngự loại cao thủ, con của hắn liền không đáng chú ý. Ha ha ha ha, Long Hổ Chùa tự chủ bắt đầu phá lên cười, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là ánh mắt đắc ý, cái gì thiên tài, cũng bất quá như thế a, xem ra vừa rồi nhất định là đánh lén nhi tử ta mới thắng, công kích này cũng quá. Hắn vừa mới nói đến một nửa, sắc mặt liền triệt để thay đổi. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Một màn kế tiếp để hết thảy mọi người tất cả đều triệt để sợ ngây người. Phốc phốc phốc phốc. Một đạo tiếp lấy một đạo vết thương xuất hiện tại Long Hổ Chùa tự chủ trên thân. Không thể tưởng tượng nổi. Muốn đổi tới, Long Hổ Chùa tự chủ chung quanh thân thể tia sáng kia vòng còn không có biến mất đâu. Kết quả hiện tại hắn chính là tại vòng sáng bên trong không ngừng thụ thương. Không có người thấy rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Oanh! Mạch máu đại bạo nứt. Máu tươi bắn tung tóe. Không được, thập bát trưởng lão thân thể nhanh chóng đi vào Long Hổ Chùa tự chủ bên người, một quyền đánh nát Long Hổ Chùa tự chủ chung quanh thân thể vòng sáng, nội tâm thầm nghĩ thật mạnh thủ đoạn a, lợi dụng lực lượng cường đại rót vào đến vòng sáng bên trong, để bên trong áp lực không ngừng biến lớn, dạng này là thuộc về Long Hổ Chùa tự chủ mình vòng sáng đem mình cho vây chết ở bên trong. Phốc, vòng sáng vỡ vụn về sau, Long Hổ Chùa tự chủ cả người thân thể giữa không trung bên trong một trận, sau đó thân thể của hắn rơi xuống trên mặt đất. Thân thể của hắn không tiếp tục thụ thương, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, vừa rồi nếu như không phải cổ tộc thập bát trưởng lão xuất thủ, vậy hắn hiện tại cũng đã là một người chết. Hút! Hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là Phục Ma Động động chủ, mặc dù lúc trước hắn cho rằng không quản ai chiến thắng, hắn đều rất cao hứng, thế nhưng là nhìn thấy lúc này tràng diện, hắn cũng là cao hứng không nổi a. Chênh lệch! Con của hắn cùng Hắc Loạn ở giữa chênh lệch cũng quá lớn. Vừa rồi hắn còn nói khoác con của mình cỡ nào lợi hại bực nào, thế nhưng là nếu như bây giờ để con của hắn lại đi cùng Hắc Loạn chiến đấu, hắn là tuyệt đối không đồng ý. Nói đùa cái gì a, ngay cả Long Hổ Chùa tự chủ đều không phải là đối thủ của Hắc Loạn, hắn đem con của mình đưa lên, quả thực chính là chịu chết đi a. Cái này căn bản là không có biện pháp so a. Vừa rồi bắt đầu phi thường càn rỡ Long Hổ Chùa tự chủ, hiện tại đã là triệt để một câu cũng nói không nên lời. Có thể là thương thế của hắn cũng không có nặng như vậy, nhưng hắn đã không có mặt nói chuyện. Không có ý tứ, có chút mạnh tay, Hắc Loạn có chút chắp tay, sau đó lui trở về. Ra dáng. Không nói thực lực, vẻn vẹn nói là chỉnh thể tố chất, Hắc Loạn cũng đã thắng. Đây mới thật sự là thiếu niên anh tài. Có thể nói, bọn hắn trước đó hít hà nhiều như vậy, quả thực chính là tại cho Hắc Loạn làm bàn đạp a. Không sai. Rất không tệ, thập bát trưởng lão tán thưởng nhẹ gật đầu, hiển nhiên hắn đối Hắc Loạn biểu hiện là phi thường hài lòng. Hắn cho rằng Hắc Loạn bản sự thật rất mạnh, mà lại tố chất cũng rất cao. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, hạ thủ không có nặng nhẹ, ta ở đây cho Long tự chủ nói xin lỗi. Hắc Bình cũng là đứng dậy cung kính nói. Đều là điểm đến là dừng, không có cái gì, thập bát trưởng lão mở miệng nói ra, sau đó đối thủ hạ phất phất tay. Bọn hắn cũng là tương Long Hổ Chùa tự chủ cùng Long Nhị khiêng đi, bất quá Long Hổ Chùa những người khác cũng không có động, bởi vì thập bát trưởng lão cũng không có để bọn hắn đi. Loạn mà thật sự là quá lợi hại, Hắc Sơn môn môn chủ vội vàng rót một chén rượu. Hắc Loạn cũng là cung kính nâng lên chén rượu, chỉ là một chút bàng môn tả đạo tiểu thủ đoạn mà thôi. Người trẻ tuổi có biết có thưởng là chuyện tốt, nhưng loại sự tình này tất cả mọi người nhìn xem đâu, không có khiêm tốn tất yếu. Thập bát trưởng lão nói. Hắc Loạn cũng là kính đám người một chén. Nhỏ Loạn, ta cứ như vậy gọi ngươi đi, thập bát trưởng lão nhìn nói với Hắc Loạn. Trưởng lão kêu cái gì đều có thể, Hắc Loạn nói. Nhỏ Loạn, ta có một cái tôn nữ, là cổ tộc 18 tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể đi phụ đạo nàng một đoạn thời gian, ngươi thấy thế nào? Thập bát trưởng lão nhìn về phía Hắc Loạn hỏi. Soạt. Nghe được thập bát trưởng lão, hiện trường người tất cả đều há to miệng, đây chính là công việc béo bở a. Cứ như vậy, liền triệt để cùng cổ tộc đáp lên quan hệ, về sau ra ngoài nói chuyện, mình dạy qua cổ tộc 18 tiểu thư tu luyện, vậy còn có người nào dám đắc tội gia tộc này, thậm chí ngay cả cái khác thuộc hạ gia tộc cũng đều là né tránh ba điểm. Quá trâu rồi. Cái thân phận này khả nghi nói là làm cho tất cả mọi người đều ghen tị a. Tựu liền Hắc Sơn môn môn chủ trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ ghen ghét. Hắc Minh thì là mừng rỡ. Trưởng lão đại nhân, không phải ta từ chối, ta gần nhất ngay tại đột phá kỳ, thật có chút đi không được, nhưng là ta có một cái tốt hơn nhân tuyển. Hắc Loạn khom người nói. Hết chương 4556. Chương 4557 Hắc Loạn phẫn nộ. Người đang ép tuy ô. Cự tuyệt. Vừa nghe đến Hắc Loạn cự tuyệt thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn khẳng định là điên rồi, Phục Ma động động chủ càng là mỉm cười, hắn cho rằng lần này Hắc Loạn là mình muốn chết. Tốt như vậy việc cần làm hắn thế mà cự tuyệt, mà lại hắn đây là tại bên ngoài cự tuyệt thập bát trưởng lão a, hoàn toàn liền không cho thập bát trưởng lão mặt mũi, nếu như bây giờ thập bát trưởng lão tức giận, đừng nói là Hắc Loạn, tự liền bọn hắn toàn bộ Hắc gia cũng là sẽ nháy mắt biến mất. Hiện tại bọn hắn thích vô cùng loại cảm giác này, chính là xem kịch. Tự liền Hắc Bình cũng là nháy mắt toàn bộ phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, đối với hắn mà nói, con của mình lần này cũng là làm ra để hắn sợ hãi sự tình a. Chuyện lớn như vậy, con của hắn một chút cũng không có thương lượng với hắn, thế mà liền làm quyết định. Ô thập bát trưởng lão cũng là phi thường có hào hứng nhìn xem Hắc Loạn, Hắc Loạn thế mà cự tuyệt hắn, bình thường đến nói, hắn nói cái gì, vậy đơn giản chính là đối với những người này ban ân mới đúng, nhưng là bây giờ Hắc Loạn thế mà cự tuyệt hắn. Trưởng lão đại nhân, ta hiện tại là tu luyện kỳ nguy hiểm, ta lo lắng cho mình tẩu hỏa nhập ma lời nói, sẽ làm bị thương đến 18 tiểu thư, khi đó ta chính là muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi, vì lẽ đó ta mới cự tuyệt, mà lại ta vừa rồi cũng đã nói, ta có một cái tốt hơn nhân tuyển. Hắc Loạn nói. Nghe được Hắc Loạn, thập bát trưởng lão nhẹ gật đầu nói một chút. Cái này nhân tuyển chính là Sử Nô, hắn là ta bồi luyện, có thể nói hắn có phong phú bồi luyện kinh nghiệm, vô cùng chịu đánh, mà lại ta cam đoan, để hắn bồi luyện, thực lực nhất định sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Hắc Loạn tay trực tiếp chỉ hướng Hạ Thiên nơi đó. Quyết định này là Hạ Thiên làm. Hạ Thiên cho rằng, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, tại cổ tộc loại địa phương này, nếu như hắn muốn xâm nhập, cái kia hoàn toàn né tránh hồng cấp cao thủ là không thể nào. Vì lẽ đó hắn trực tiếp lựa chọn trước tới gần một cái hồng cấp cao thủ, như vậy, về sau liền sẽ không có người hoài nghi hắn. Sử Nô thập bát trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó khẽ gật đầu, đã ngươi như thế đề cử hắn, vậy hắn liền khẳng định có mình chỗ hơn người, như vậy đi, để hắn thử trước một chút nhìn. Đa tạ trưởng lão ban ân, Hắc Loạn nói. Hạ Thiên cũng là có chút cúi đầu. Sử Nô, sáng sớm ngày mai sẽ có người đi tiếp ngươi, đến lúc đó biểu hiện tốt một chút, đừng bạc đãi nhỏ loạn đối ngươi coi trọng. Thập bát trưởng lão nói. Đa tạ trưởng lão Hạ Thiên thanh âm hùng hậu nói, thanh âm này cùng trước đó Sử Nô là một màn đồng dạng. Sử Nô chỉ là một cái xưng hào. Trên thiên nguyên đại lục, bình thường trong gia tộc đều sẽ có mấy cái tướng mạo quái dị nô lệ, tất cả mọi người xưng hô bọn họ là Sử Nô. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên trang phục, thật muốn so khác Sử Nô càng xấu một chút. Bình thường đến nói, cái này tướng mạo người liền không xứng bồi như thế lớn gia tộc tiểu thư luyện công. Nhưng cổ tộc cũng là phi thường sáng tỏ một cái thế lực, bọn hắn dưới tay những công tử ca kia cùng các tiểu thư đều là trên tay dính qua máu người. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không để ý một cái bồi luyện dáng dấp xấu. Trên bàn rượu, Hắc Loạn nhận lấy lớn nhất chú ý, mặc dù những người khác đều là phi thường ghen ghét Hắc Loạn, nhưng bọn hắn vẫn là khuôn mặt tươi cười đón lấy, từng cái cũng là đi lên mời rượu loại hình. Kim Tinh ngồi ở chỗ đó một câu cũng không nói, phụ thân hắn cũng đi mời rượu. Nhưng hắn cũng không có đi, bọn hắn loại này công tử ca mỗi một cái đều là kiệt ngạo bất tuần, biết rõ mình không có đối phương lợi hại, bọn hắn cũng đều là không nguyện ý thừa nhận, nếu như hắn đi mời rượu lời nói, vậy liền đại biểu hắn nhận sợ, về sau nhìn thấy Hắc Loạn đều phải cúi đầu khom lưng. Loại chuyện này hắn cũng không thể tiếp nhận, hắn có thể đối một cái gia tộc địa vị cao hơn hắn người cúi đầu khom lưng, nhưng hắn tuyệt đối không thể đối một cái cổ tộc cấp 5 thuộc hạ thế lực công tử cúi đầu khom lưng. Mặc dù về sau Hắc gia khẳng định sẽ phát triển, nhưng là đối với hắn mà nói, Hắc gia từ đầu đến cuối đều là cấp thấp gia tộc nội tình, căn bản là không có cách nào cùng hắn so sánh. Có lẽ đây chính là trong lòng của hắn an ủi đi. Sau khi trở về, Sử Nô, lão gia gọi ngươi đi qua một chuyến, Hắc gia một tên thủ hạ nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp đi theo. Hắc binh trong phòng. Sử Nô, Mặc dù ngươi không phải một mực đi theo ta, nhưng nhi tử ta đối ngươi phi thường coi trọng, ta hy vọng ngươi lần này có thể biểu hiện tốt một chút. Hắc Bình bày ra một bộ gia chủ tư thái. Đa tạ gia chủ chiếu cố, Hạ Thiên đáp lại nói. Ta không cầu ngươi giúp 18 tiểu thư tăng lên thực lực gì, nhưng là ngươi nhất định phải ghi nhớ, ngàn vạn không thể lấy đắc tội 18 tiểu thư, 18 tiểu thư nói cái gì, ngươi liền nghe cái gì, tuyệt đối không nên để nàng tức giận, càng đừng để nàng nhận bất luận cái gì một tia tổn thương, hiểu chưa? Hắc Binh 10 phần nghiêm khắc nói. Minh bạch, Hạ Thiên đáp lại nói. Quỳ xuống đến nặng nói, Hắc Binh hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên trả lời quá dễ dàng, hiện tại ngươi quỳ xuống đến, thề, đưa ngươi linh hồn giao cho chúng ta Hắc gia, sau đó cho ta thể vĩnh sinh không được phản bội, nói tới mỗi một câu nói, làm mỗi một sự kiện, đều phải là giữ gìn Hắc gia. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên không nói gì, hắn tới chẳng qua là vì ứng phó Hắc Binh, nhưng là bây giờ Hắc Binh thế mà để hắn nói những lời này. Hắn làm sao lại nói những lời này? Nói Hắc Binh hét lớn một tiếng, một lần đồng thời, xung quanh hai người đao đã gác ở Hạ Thiên trên cổ. Đúng lúc này, cửa bị người đạp ra. Là Hắc Loạn. Làm gì các ngươi đang làm gì? Hắc Loạn phẫn nộ hô. Hắn một cước một cái, trực tiếp đem cái kia hai cái người cầm đao đạp bay ra ngoài, ai cho phép các ngươi động đến hắn? Loạn, ngươi tránh ra, ta đây là vì Hắc gia cân nhắc, hắn dù sao cũng là về sau, vạn nhất hắn cho chúng ta làm ra loạn gì tới cứu hỏng. Hắc Binh nói. Loạn gì phụ thân? Người không cần đem Hắc gia treo ở bên miệng, nên cho Hắc gia tranh thủ, ta tất cả đều tranh thủ, nhưng là các người động đến hắn lại không thể, từ hôm nay trở đi, Hắc gia ai dám động đến hắn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, mặt mũi của ngài ta cũng không cho. Hắc Loạn nói xong trực tiếp lôi kéo Hạ Thiên rời đi Hắc Binh gian phòng. Lúc này Hắc Binh cũng là ngồi ở chỗ đó không biết làm sao. Đây là con của hắn lần thứ nhất cùng hắn nổi giận. Gia chủ. Tất cả đi xuống đi, truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, Thủy Gia Gia không nên đi chiêu chọc cái kia sủ nô. Hắc Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lúc này cảm giác mình già thật rồi. Mặc dù hắn không biết mình nhi tử vì cái gì tức giận như vậy, nhưng là từ biểu hiện gần nhất có thể thấy được, con của hắn tuyệt đối sẽ không làm không có đầu óc sự tình. Vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là thuận theo con của hắn tốt. Xin lỗi rồi, tiên sinh. Hắc Loạn cung kính nhìn về phía Hạ Thiên. Không sao, cũng may ngươi đã đến. Hạ Thiên mỉm cười. Tiên sinh, ta nếu là đi trễ sẽ như thế nào? Hắc Loạn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Trong phòng người đều sẽ chết, thậm chí khả năng các ngươi Hắc gia người cũng đều sẽ chết. Đừng trách ta, ngươi cũng biết, ta trong cổ tộc, một bước cũng không thể sai. Hạ Thiên nhìn nói với Hắc Loạn. Hết chương 4557. Chương 4558 nhất chịu đánh bồi luyện. Người đang ép FPO. Tiên sinh, ta minh bạch, ta cam đoan, Hắc gia tuyệt đối sẽ không lại có người quấy rầy đến ngài. Hắc Loạn hết sức chăm chú nói. Hắn tự nhiên là minh bạch Hạ Thiên tình cảnh. Có thể nói, Hạ Thiên tại làm một sự kiện, là toàn bộ thiên nguyên đại lục đều sẽ chấn động đại sự, loại chuyện này là tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Sáng sớm hôm sau. Cổ tộc người đến. Ta gọi Cổ Ngoạn, về sau ta phụ trách đưa đón ngươi, đi vào bên trong quy củ chính là không cần loạn đi, ít nhìn, ít nghe, ít nói chuyện. Cổ Ngoạn nhắc nhở. Nghe được Cổ Ngoạn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu minh bạch. Mặt khác, ngươi là muốn bồi tiểu thư tu luyện, vì lẽ đó chờ một lát ngươi muốn bị tịnh hóa trừ độc. Cổ Ngoạn nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn trực tiếp đi theo Cổ Ngoạn đi vào bên trong. Trước đó Hạ Thiên vị trí chính là cổ tộc phía ngoài nhất, thậm chí còn không xứng đáng là cổ tộc. Lúc này Hạ Thiên muốn đi vị trí mới thật sự là cổ tộc. Hạ Thiên kinh lịch thủy nguyên tố tẩy lễ cùng phi thường toàn diện trừ độc về sau, mới tiến vào chân chính cổ tộc, tiến vào nơi này về sau, Hạ Thiên có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn tại Hạ gia cái chủng loại kia cảm giác, người nơi này cũng náo nhiệt. Cổ tộc người ở đây tới tới lui lui, làm cái gì đều có, Hạ Thiên xuất hiện. Cũng đưa tới không ít người chú ý. Bất quá cũng không có người tiến lên hỏi thăm. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đi tới một cái sân, cái nhà này phía trên có 18 hai chữ, đây chính là thập bát trưởng lão nơi ở. Tiến vào cái này sân rộng về sau. Hạ Thiên phát hiện, cổ tộc so Hạ gia phải lớn rất nhiều. Một cái thập bát trưởng lão tôn nữ sân nhỏ liền muốn so với hắn trước đó đợi lớn mấy lần. Tiểu thư, người mang tới. Cổ Ngoạn la lớn. Thật phiền phức, ra ra liền sẽ cho ta thêm phiền phức. Bên trong nữ tử vô cùng thiếu kiên nhẫn nói ra vào đi. Đi vào đi, ta ở bên ngoài, ban đêm ta sẽ đưa ngươi. Cổ Ngoạn nói là đưa, trên thực tế chính là giám thị, phòng ngừa Hạ Thiên đi loạn. Đạp. Hạ Thiên đi vào, sau khi đi vào, hắn nhìn thấy đâu đâu cũng có rối bời. Tại bên cạnh đứng là được, đến giờ liền đi, nữ tử mặt không thay đổi nói, hiển nhiên nàng tuyệt không thích Hạ Thiên, mà lại đối với gia gia của nàng cho nàng an bài sự tình lười đi phản ứng. 18 tiểu thư danh tự Cổ Linh, nàng cũng không phải phổ thông cổ gia con cái, tại cổ gia, địa vị của nàng thế nhưng là phi thường cao, bình thường đến nói, cổ gia là phi thường trọng nam khinh nữ. Nhưng là nàng một đời trước xuất hiện một tên ưu tú nữ tử, biểu hiện của nàng để cổ tộc cải biến đối với nữ nhân cách nhìn. Để nữ nhân ở cổ tộc địa vị tăng lên rất nhiều. Nàng cũng xưng là cổ tộc truyền kỳ, cổ tộc tất cả nữ tử trong lòng cao nhất, thần thánh nhất tồn tại. Nữ nhân kia cũng là Cổ Linh thần tượng. Vì lẽ đó Cổ Linh hiện tại mỗi ngày đều đang nỗ lực tu luyện. Về phần gia gia của nàng cho nàng nghĩ những biện pháp kia, nàng có thể lười nhác dùng. Đặc biệt là bây giờ trả lại nàng tìm một cái bồi luyện, nàng liền càng thêm không có hứng thú. Đông đông đông. Là ai a? Cổ Linh buồn bực hỏi. Tiểu thư, trưởng lão để chúng ta tới xem một chút ngài tu luyện. Ta tu luyện không cần người nhìn, Cổ Linh nói thẳng. Không thể, trưởng lão cố ý phân phó, bảo hôm nay để chúng ta sang đây xem lấy tiểu thư tu luyện. Nhìn xem tiểu thư tu luyện. Hạ Thiên mỉm cười. Cũng không nói cái gì, nhưng là hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, những người này là muốn nhìn xem Hạ Thiên giúp thế nào trợ tiểu thư tu luyện đi, mà lại bọn hắn cũng là lo lắng tiểu thư sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới cố ý phái cao thủ cho tới, nếu như Hạ Thiên dám làm loạn a, bọn hắn liền sẽ xuất thủ trực tiếp đem Hạ Thiên chém giết. Hừ, Cổ Linh mặc dù bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, hiện tại cổ tộc nữ nhân mặc dù địa vị tăng lên rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào cùng nam nhân so sánh, trưởng lão mệnh lệnh các nàng là nhất định phải nghe. Sau đó ba tên nam tử từ bên ngoài đi vào. Cái này ba tên nam tử đi tới về sau, cũng không có đứng ở bên cạnh, mà là lấy tam giác hình thái, đem Hạ Thiên cho bao vây. Đương nhiên, nếu như không nghĩ ngợi thêm, ba người bọn hắn chỉ là tùy tiện đứng, nhưng là nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, ba người này chính là đem Hạ Thiên cho bao vây. Lấy Hạ Thiên bản sự, hắn làm sao lại không phát hiện được đâu. Luyện thế nào a? Cổ Linh mười phần không nhịn được nói, nàng muốn ứng phó những người này coi như xong. Hỏi hắn là được rồi, ba người kia nói. Ngươi nói đi. Cổ Linh nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi có thể tùy tiện công kích ta, Hạ Thiên thản nhiên nói. Công kích ngươi? Cổ Linh phủi Hạ Thiên một chút, hiển nhiên nàng là nhìn có chút không nổi Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó hắn đứng thẳng thân thể của mình. Siêu. Cổ Linh thân thể khẽ động, tay phải trực tiếp đối không khí hất lên. Một đạo công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên không có né tránh, cũng không có phòng ngự, nhưng cứ như vậy nhẹ nhõm chặn Cổ Linh công kích, vừa rồi Cổ Linh mặc dù chỉ là tùy tiện một cái công kích. Nhưng là nàng minh bạch, công kích của mình cũng không phải nói đùa. Liền lấy những cái kia phổ thông đám công tử ca đi. Nếu như hắn lần này đánh chúng, vậy đối phương khẳng định là 10 ngày nửa tháng dậy không nổi. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà không có việc gì. Ba người khác mặt không thay đổi đứng tại tam giác, nhiệm vụ của bọn hắn chính là tới bảo hộ 18 tiểu thư Cổ Linh. Cổ Linh cũng là tới một tia hứng thú, sau đó tay phải của nàng lần nữa đối không khí vung lên. Công kích của nàng đánh trên người Hạ Thiên thời điểm, giống nhau là không có cho Hạ Thiên mang đến bất kỳ tổn thương tốt. Không tệ. Thân thể của nàng lóe lên, nháy mắt đi tới Hạ Thiên trước mặt, sau đó tay phải một bàn tay chụp về phía Hạ Thiên nhỏ sườn. Lần này Hạ Thiên thân thể cũng không hề động. Nhưng là nàng lại sai lầm. Chuyện gì xảy ra? Cổ Linh nhìn một chút tay phải của mình, nàng tuyệt đối không tin mình sẽ sai lầm thế, nhưng là vừa rồi một bàn tay quả thật là đánh vào không trung. Sau đó nàng lần nữa hướng Hạ Thiên đánh tới. Thế nhưng là lại đánh hụt. Nàng liên tục hai lần công kích đều đánh hụt, nàng tuyệt đối không tin mình sẽ có như thế lớn sai lầm, thế là nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là ai? Tiểu thư, ta gọi Sửu Nô, là của ngài bồi luyện. Hạ Thiên đáp lại nói. Rất tốt, ngươi có thể tại không tránh tình huống dưới ngăn trở công kích của ta sao? Cổ Linh hỏi. Ta không biết, ta chỉ biết là, từ khi ta hiểu chuyện đến nay, liền không có người đả thương qua ta. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn hiện tại là Sửu Nô thân phận, vì lẽ đó hắn đương nhiên phải đem Sửu Nô nhân vật này diễn tốt. Xem ra Thượng Thiên là công bằng a, cho ngươi xấu như vậy lông dê, nhưng lại cho ngươi một bộ tốt thân thể a. Cổ Linh nghĩ không chút khách khí nói. Ba. Cùng lúc đó, tay của nàng chính thật tốt đập vào Hạ Thiên xương sườn phía trên. Không có cảm giác. Cổ Linh vừa rồi cảm giác, mình giống như ngay cả Hạ Thiên quần áo đều đánh không xấu, vừa rồi nàng cái kia một chút, mặc dù đánh trúng Hạ Thiên, nhưng là Hạ Thiên quần áo ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Ha ha, chơi vui, chơi thật vui, lần này ta có thể thật tốt chơi một chút. Hết chương 4558. Chương 4559 rất như bồi luyện. Người đang ép PO. Nguyên bản Cổ Linh là phi thường không thích gia gia của nàng cho nàng an bài những này, nhưng lúc này Cổ Linh trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên nàng hiện tại bắt đầu thích Hạ Thiên cái này bồi luyện. Một cái không sợ đánh bồi luyện, ai có thể không thích? Công tử nói qua, ta là một trời sinh bồi luyện, vì lẽ đó ta cần tự do né tránh, ngài chỉ cần đi theo công kích là được rồi. Hạ Thiên thanh âm vô cùng hùng hậu. Tốt, mặc dù không biết công tử nhà ngươi là ai, nhưng ta rất muốn nhìn một chút ngươi cái này bồi luyện đến cùng thế nào. Cổ Linh trên mặt tất cả đều là hào hứng, sau đó hắn bắt đầu công kích Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên thì là bịt kín cặp mắt của mình. Ta tới, Cổ Linh trực tiếp công về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên hai chân mỗi lần đều chỉ là làm ra rất nhỏ lắc lư, nhưng lại có thể nhẹ nhõm né tránh Cổ Linh công kích. Nhưng là vì để cho Cổ Linh không đánh mất đấu trí, Hạ Thiên còn thường xuyên cố ý bị Cổ Linh đánh trúng. Bởi vì Hạ Thiên hiện tại cần tại cổ tộc tìm một cái chỗ dựa, một cái chạm được chân lý do, dạng này mới thuận tiện hắn về sau hành động. Vì lẽ đó hắn bước đầu tiên chính là để Cổ Linh không thể rời đi hắn, cho Cổ Linh một chút ngon ngọt, có Cổ Linh làm ngụy trang, Hạ Thiên cũng liền càng thêm thuận tiện hành động, nếu như có thể tìm được hắn biểu tỷ bị giam giữ địa phương. Vậy liền quá tốt rồi, bất quá hắn cũng biết, cái này cũng không có nhiều như vậy dễ dàng. Thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua. Tiểu thư, trời tối, ba tên thị vệ nhắc nhở. Nhanh như vậy sao? Cổ Linh cảm giác mình còn không có đánh qua nghiện a, nàng phi thường hưởng thụ cùng Hạ Thiên đối chiến cảm giác, bởi vì nàng cảm giác mình hoàn toàn có thể đánh thống khoái, đây là thật thà cùng những người khác giao thủ không có cảm giác. Thậm chí nàng rất nhiều phỏng đoán cũng đều có thể dùng ra tới. Đã trời tối, hắn muốn bị đưa ra ngoài, trong đó một tên thị vệ nói. Tốt ha, sáng sớm ngày mai điểm tới, Cổ Linh cũng biết cổ tộc quy củ, nàng tự nhiên là không thể phá hư cổ tộc quy củ, cho nên nàng hiện tại cũng chỉ có thể để Hạ Thiên đi trước. Hạ Thiên đi theo Cổ Ngoạn trực tiếp rời đi cổ tộc nội bộ, về tới Hắc Gia, trở lại Hắc Gia về sau, Hắc Gia những người kia nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng thay đổi, trước đó bọn hắn là thật đem Hạ Thiên xem như một cái nô lệ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên đều là khẽ gật đầu. Hiển nhiên lúc này Hạ Thiên địa vị cùng trước đó đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây chính là hắc loạn những lời kia tác dụng. Cổ tộc bên trong. Hôm nay thế nào A Thập Bát trưởng lão ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cầm trong tay một chút quả, vừa ăn bên cạnh hỏi. Trưởng lão, cái kia Sửu Nô đúng là trời sinh bồi luyện thiên tài, lực phòng ngự của hắn phi thường cường hãn. Hơn nữa nhìn bộ dáng là trời sinh, mà lại hắn né tránh cũng đều là dựa vào bản năng, mặc dù cũng không phải là hoàn toàn né tránh, nhưng là đồng dạng tranh cấp cao thủ công kích hắn cũng có thể né tránh một bộ phận, chính là hắn sẽ không công kích. Ồ còn có dạng này người làm sao có thể sẽ không công kích, các ngươi nhìn đúng sao? Thập Bát trưởng lão hỏi. Nhìn đúng, hắn bản năng chính là sẽ không công kích, thân thể không có bất kỳ cái gì phản xạ có điều kiện. Người bình thường liền xem như không cho hắn đánh trả, hắn cũng là có bản năng, nhưng là thân thể của người này cơ hồ là không có bản năng, không quản ngươi làm sao công kích hắn, hắn đều không có công kích năng lực. Không sai, là một nhân tài, vừa vặn ta cái kia tôn nữ thiên phú cũng không tệ, liền để hắn trước tiên làm bồi luyện đi, bất quá các ngươi còn muốn cho ta nhìn xem, không thể ra cái gì sai lầm, còn có chính là muốn tiếp tục quan sát, ngàn vạn không thể để lộ rơi cái gì. Thập Bát trưởng lão phân phó nói. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên thật sớm liền được đưa tới Cổ Linh trước mặt. ta hôm qua nghiên cứu một đêm, hôm nay nhất định sẽ thật tốt thu thập ngươi. Cổ Linh 10 phần tự tin nói. Hạ Thiên cũng là lần nữa bịt kín con mắt. Siêu. Cổ Linh cũng là không có chút nào nói nhảm. Đánh, lại là một ngày. Cứ như vậy, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Tại ngày thứ năm thời điểm, Cổ Linh cửa bị người đạp ra. Cổ Linh, người cái này hèn hạ kỹ nữ, ngươi lại dám cõng ta nói xấu ta. Một nữ tử lớn tiếng hô hào, nàng giọng vô cùng lớn. Cổ Ngọc, ngươi lại dám đạp ta môn, ngươi quên cổ tộc quy củ sao? Cổ Linh sắc mặt lạnh lẽo. Ta cùng ngươi một cái cửa là được rồi, nhưng ngươi nói ta chuyện này, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Cổ Ngọc vừa nói thanh âm liền là phi thường lớn. Có cái gì lời nhắn nhủ, ta nói câu nào không đúng sao? Ngươi thắng ta, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi những chuyện xấu kia liền chưa từng xảy ra. Cổ Linh phi thường không khách khí nói. Hừ, lười nhác cùng ngươi nói nhảm, hôm nay ta liền muốn giáo huấn ngươi một chút, để ngươi ghi nhớ thật lâu. Cổ Ngọc nói xong vào thẳng hướng về phía Cổ Linh. Cổ tộc nội bộ cũng không cấm võ, đệ tử ở giữa luận bàn là chuyện rất bình thường, chỉ cần không phải thương tích quá nặng là được rồi, mà lại cũng không thể cố ý khi dễ một người. Nhìn thấy Cổ Ngọc nói động thủ liền động thủ, Cổ Linh cũng là cau mày, cái này Cổ Ngọc thực lực xác thực muốn so nàng hơi mạnh lên một điểm. Nàng tại đời thứ 7 tất cả nữ tử bên trong xếp hạng thứ 18, vì lẽ đó được xưng là 18 tiểu thư, cũng không phải bởi vì gia gia của nàng là thập bát trưởng lão, nàng chính là 18 tiểu thư. Mà lúc này đối diện nàng Cổ Ngọc chính là xếp hạng thứ 17-17 tiểu thư. Siêu. Thân thể của nàng hướng về sau vừa lui, Cổ Ngọc cũng là theo sau, đúng lúc này, Cổ Linh ánh mắt đột nhiên khóa chặt tại Cổ Ngọc xương sườn phía trên. Thật nhanh. Liền phảng phất đầu óc của nàng tự động đưa nàng dẫn tới nơi này đồng dạng, cùng lúc đó, nàng cũng là không chút nghĩ ngợi trực tiếp công kích. Chúng. Bàn tay của nàng trực tiếp đập vào Cổ Ngọc xương sườn phía trên. A. Một đạo kêu đau đớn hành Cổ Ngọc trong miệng hô lên, thân thể của nàng cũng là bay chéo ra ngoài. Cổ Linh cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, nàng lúc này có chút không có kịp phản ứng, vừa rồi hết thảy thực sự là phát ra tiếng quá không giải thích được, nàng thế mà không tự chủ được thân thể cùng con mắt liền đạt thành cộng minh, thậm chí không có cần đầu óc của nàng đi cân nhắc. Công kích của nàng liền đánh ra, phảng phất như là phản xạ có điều kiện, bản năng của thân thể đồng dạng. Đây cũng quá thần kỳ đi, Cổ Linh vô cùng không hiểu. Siêu. Đáng ghét, ngươi thế mà đánh tới ta. Cổ Ngọc cũng là một mặt phẫn nộ chi sắc, nàng không nghĩ tới mình thế mà cứ như vậy bị Cổ Linh đánh trúng, đây đối với nàng đến nói thế nhưng là sỉ nhục a. Nàng lần này tới chính là tìm Cổ Linh phiền phức tới, nàng muốn sửa chữa một trận Cổ Linh, dạng này mới có thể ra khí. Nhưng là bây giờ nàng thế mà bị Cổ Linh đánh trúng. Ngay tại Cổ Linh dự định lui lại thời điểm, con mắt của nàng vừa nhìn về phía Cổ Ngọc ngực, tay trái cũng là bản năng từ dưới đánh tới. Phốc! Lại là một kích thành công. Lần này Cổ Linh liền càng thêm được vòng. Cổ Ngọc cũng là bị lần này đánh bên trên bản thân đều đi theo đau nhức, nàng phi thường không hiểu nhìn xem Cổ Linh ngươi đến cùng tu luyện cái gì yêu pháp, vì cái gì có thể nhẹ nhàng như vậy đánh chúng ta. Cổ Linh mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng lúc này cũng là lòng tin tăng nhiều, trực tiếp chủ động xuất kích. Hết chương 4559. Chương 4560 bồi luyện hiệu quả. Người đang ép tuy ô. Cổ Ngọc bởi vì vừa rồi công kích thất bại, nội tâm của nàng đã có chút yếu thế, cái này vừa lui Cổ Linh bỗng nhiên chuyện hành nàng đức trên thân thấy được mấy chỗ sơ hở. 3. Cổ Linh trực tiếp một bàn tay đánh vào Cổ Ngọc trên mặt. Dứt khoát. Trực tiếp. Một tát này trực tiếp đem Cổ Ngọc cho đánh cho hồ đồ. Cổ Ngọc làm sao cũng không nghĩ tới, mình thế mà bị đánh mặt, đây đối với người như nàng đến nói, là to lớn sỉ nhục a. Làm sao có thể Cổ Ngọc trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ngay tại nàng ngây người nháy mắt. Cổ Linh phát hiện nàng toàn thân trên dưới đều là sơ hở. Thế là Cổ Linh trực tiếp công kích. Cổ Ngọc thân thể trực tiếp bị nàng đạp bay ra ngoài. Theo nàng trong sân đạp đến sân nhỏ bên ngoài. Nhớ kỹ đến cho ta đổi môn, Cổ Linh la lớn. Oanh. Cổ Ngọc thân thể cũng là rơi xuống trên mặt đất, trên mặt của nàng tất cả đều là oán hận thần sắc, nàng vẫn cho rằng, mình đối chiến Cổ Linh, đó chính là 10 phần chắc chín sự tình, tất thắng. Nhưng là bây giờ, nàng thế mà bị đánh thảm như vậy, nàng thế nhưng là ngay cả chân chính bản sự còn không có dùng đến đâu, kết quả cũng đã thua. Thua không hiểu thấu, để nàng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cổ Ngọc sờ lên mặt mình, mặc dù trên thân cũng đau nhức, nhưng là đối với nàng đến nói, bị đánh mặt, đó chính là nàng to lớn sỉ nhục, loại này sỉ nhục nàng là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Cổ Linh Cổ Ngọc hai tay nắm chắc nắm đấm của mình. Cổ Linh cửa chính đã đóng lại, mặc dù hư mất một điểm, nhưng cũng không ảnh hưởng chốt mở. Cổ Ngọc oán hận rời đi. Đóng lại cửa chính về sau, Cổ Linh cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, nàng nhìn về phía chung quanh cái kia ba tên hộ vệ, các ngươi thấy được chưa? Thấy được tiểu thư. Ta thế mà nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại Cổ Ngọc. Cổ Linh trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Tiểu thư ngài mỗi ngày đều là khinh thường cố gắng, đêm cùng ban ngày chưa từng nghỉ ngơi, phần này cố gắng khẳng định là có tác dụng. Cổ Linh nhẹ gật đầu, nàng cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì nàng không muốn để cho lá bài tẩy của mình toàn bộ bạo lộ, những người này đều là gia gia của nàng người, mỗi ngày đều ở đây bảo hộ nàng, trên thực tế cũng là đang giám thị nàng, nàng thế nào, gia gia của nàng ngay lập tức sẽ biết. Mặc dù gia gia của nàng tuyệt đối sẽ không hại nàng, nhưng nàng luôn cảm giác là mình một điểm bí mật cũng không có. Lúc này ánh mắt của nàng len lén nhìn về phía Hạ Thiên, nàng tổng cho rằng, mình lần này thành công cùng Hạ Thiên có nhất định quan hệ. Bất quá nàng cũng không có nói rõ. Tốt, đừng để nàng chậm chế ta tu luyện, Sửu Nô, chúng ta tiếp tục đi. Cổ Linh lúc này cho rằng, mình lần này biến hóa lớn như vậy, nhất định cùng trước mặt Hạ Thiên có quan hệ. Cho nên nàng càng thêm tò mò. Tu luyện thời điểm cũng là càng thêm có lực. Màn đêm buông xuống, Hạ Thiên bị đưa đi. Sáng sớm ngày mai điểm tới, Cổ Linh mỗi ngày tại Hạ Thiên thời điểm ra đi đều nói một câu nói như vậy. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cũng là thối lui ra khỏi Cổ Linh gian phòng, hắn cũng không có sốt ruột, hắn hiểu được một cái đạo lý, đó chính là thả dây dài, câu cá lớn, hiện tại mỗi ngày không quản hắn làm cái gì, đều có người giám thị hắn, vì lẽ đó hắn là nửa bước khó đi. Bất quá hắn tin tưởng, không bao lâu, chuyện này liền nhất định sẽ cải biến, mà chuyện này căn bản cũng không cần hắn làm cái gì, Cổ Linh liền sẽ thay hắn làm tốt. Ngươi nói Linh Nhi đánh bại Cổ Ngọc thập bát trưởng lão nhướng mày, hắn đối Cổ Linh vẫn là vô cùng hiểu rõ, dù sao Cổ Linh là cháu gái của hắn, hắn cũng tận mắt thấy qua Cổ Linh bị Cổ Ngọc đánh bại, có thể nói, Cổ Ngọc có rất nhiều át chủ bài, những này át chủ bài dùng đến, hắn tôn nữ là không có cơ hội thắng mới đúng. Không sai. Thắng rất sung sướng, rất đơn giản, tên thị vệ kia nói. Chẳng lẽ là nàng đột nhiên thu được công pháp gì? Thập bát trưởng lão lầm bầm lầu bầu nói ra. Không đúng, nàng gần nhất cũng không có rời đi cổ tộc A, mà lại cổ tộc hiện tại cơ hồ là phong sơn, trừ những cái kia ra ngoài làm việc người bên ngoài, cái khác người là đều không cho phép rời khỏi gia tộc. Trưởng lão đại nhân, ngài nói có thể hay không cùng cái kia Bồi Luyện có quan hệ? Trong đó một tên thị vệ vội vàng nói. Nói bậy. Cái kia Bồi Luyện chỉ là đi qua bị đánh, cùng hắn có quan hệ gì, mà lại hắn mới đi mấy ngày có thể có tác dụng gì? Khẳng định là nha đầu này thu được cái gì kỳ ngộ đi. Được rồi, mặc kệ, các ngươi tiếp tục bảo hộ nàng là được rồi. Thập bát trưởng lão không nói gì nữa. Ban đêm, Cổ Linh một mực nhìn lấy mình tay, nàng đến bây giờ cũng không nghĩ thông suốt, trên người mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nàng có thể khẳng định, mình thực lực tuyệt đối không có dâng lên. Thế nhưng là vì cái gì mình lại có thể chiến thắng Cổ Linh đâu? Hơn nữa còn thắng nhẹ nhàng như vậy. Loại chuyện này quả thực chính là làm cho không người nào có thể lý giải a. Xem ra cái này Sửu Nô thật sự có tác dụng rất lớn a. Ngày mai ta phải thật tốt quan sát, nếu như hắn thật có thể để ta mạnh lên, vậy liền quá tốt rồi. Cổ Linh trên mặt tất cả đều là thần sắc mong đợi. Hạ Thiên trở về sau, Hắc Loạn ngồi tại trong phòng của hắn. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta phát hiện Bích Thần cùng người đại đội trưởng kia cấu kết. Hắc Loạn nói. Chuyện trong dự liệu, mà lại lấy Hắc Sơn môn môn chủ tính cách, hắn cũng là nhất định sẽ cùng Long Hổ chùa hợp tác, mục tiêu của hắn là ngươi, hắn vẫn cho rằng thực lực của ngươi là bảo bối gì bên trên được đến, vì lẽ đó hắn muốn theo trên người của ngươi cướp đi lực lượng, gần nhất ngươi nhất định phải chiếu cố tốt mình, mỗi ngày tu luyện đao pháp, không quản ai tìm ngươi, chính là không đi. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta hiểu được, Hắc Loạn nhẹ gật đầu. Ngày thứ 6 trước kia, Cổ Ngoạn lần nữa tới đón Hạ Thiên. Ngươi đã đến. Cổ Linh nhìn về phía Hạ Thiên. Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ba người các ngươi ra ngoài đi. Cổ Linh nhìn về phía chung quanh ba tên hộ vệ. Tiểu thư, cái này không thể được a, ba người chúng ta là đến bảo vệ ngươi, không thể rời đi. Cái kia ba tên hộ vệ vừa sốt ruột, nói thẳng lưỡng miệng. Bảo hộ ta cũng không dùng các ngươi bảo hộ, mà lại nơi này là cổ tộc, trừ phi có người điên mới dám đụng đến ta, mà lại các ngươi ở ngoài cửa trông coi, nơi này chỉ có một cái cửa ra, nếu như có chuyện ta gọi các ngươi là được rồi. Cổ Linh nói. Thế nhưng là tiểu thư, trưởng lão nói. Ta sau đó phải tu luyện chính là bí mật công pháp, ta không hy vọng các ngươi bất luận kẻ nào nhìn thấy, ra ngoài. Cổ Linh sắc mặt lạnh lẽo. Ba cái kia thị vệ liếc nhìn nhau, sau đó chỉ có thể lui ra ngoài. Ngươi đi thông chi trưởng lão, hai chúng ta ở đây trông coi. Trong đó một tên thị vệ nói. Ừm, một tên khác thị vệ nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi tại chỗ. Trong sân. Hiện tại thanh tĩnh nhiều, ta lần này nhưng là muốn đánh hung ác một điểm. Ngươi có thể gánh vác được sao? Cổ Linh cố ý thăm dò tính mà hỏi thăm, nàng lần này nhất định phải đánh lôi lệ phong hành, sau đó nhìn ra Hạ Thiên trên người vấn đề tới. Có thể. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.